Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 956, nói thẳng ra, đợi cho thiên ma sông thất sát, liền chư tiên chiến thiên lúc, Diệp Thần nói rõ sự thật, ta ngủ say lúc, liền câu nói này, giống như ma chú, một lần tại trong đầu ta quanh quẩn, lúc ngươi ngủ say, Thái Hư Cổ Long nhướng mày, ngơ ngơ ngác ngác kia ba năm, huyết kế giới hạn đã là nghịch thiên dấu hiệu. Tiểu tử này lại còn có thể mơ tới thiên ma sông thất sát, đây là tiên đoán sao? Thái Hư Cổ Long tự mình lẩm bẩm, lúc đầu muốn đi, bởi vì Diệp Thần một câu, lại ngồi trở xuống, trong mắt lóe sáng lấy thâm ý chi quang, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Thần lẳng lặng nhìn xem Thái Hư Cổ Long, như thế nào thiên ma sông thất sát, đó là một loại dị tượng. Thái Hư Cổ Long lời nói ung dung, thiên ma thất sát, chính là đại hung dị tượng, biểu thị hạo kiếp. Chư thiên vạn vực đem không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thiên địa đều sẽ rơi vào hắc ám kỷ nguyên. Nghe nói như thế, Diệp Thần lông mày vặn thành một khối, không hề nghĩ tới ngơ ngơ ngác ngác bên trong nghe được một câu, vậy mà thật sự tồn tại. Hắn mê mang, chẳng biết tại sao sẽ nghe được câu này, mà lại một lần, mỗi một lần đều là tại mình ngủ say thời điểm, nó như một cái ác mộng, hàng đêm dây dưa hắn, để hắn cảm giác được không hiểu khủng hoảng. Trước ngươi nói, ngươi ngơ ngơ ngác ngác, đều bởi vì hư ảo cùng hiện thực xen lẫn sinh ra rối loạn đúng không? Thái Hư Cổ Long đầy mắt thâm ý nhìn xem Diệp Thần, đúng là như thế, ngươi đối ta có giấu giếm. Thái Hư Cổ Long ánh mắt như đuốc, cho dù Diệp Thần biểu hiện không có chút nào sơ hở, nhưng vẫn là bị hắn một chút nhìn ra, muốn giải khai bí ẩn này, ta cần ngươi giảng lời nói thật, như ngươi suy nghĩ, ta đối với ngươi có giấu giếm. Diệp Thần hít sâu một hơi, đang bị bức ép tiến vô vọng đầm lầy trước đó, ta cũng đã chủ động vứt bỏ lục đạo tiên luân nhãn, ngươi ném đi tiên luân nhãn. Thái Hư Cổ Long mắt rồng gần như híp lại thành một đường, nghịch thiên tiên nhãn, nói ném liền ném, ta rất muốn biết, đến cùng là loại nguyên nhân nào, để ngươi làm như thế quyết đoán. Việc này không thể nói, chính là ta nhà mình việc tư. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, không muốn đem nỗi băn khoăn dẫn tới Sở Huyên mà trên thân. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Thái Hư Cổ Long, là bởi vì Sở Huyên mà sợ tiên luân nhãn? Ngươi không muốn nói, ta từ sẽ không hỏi nhiều. Thái Hư Cổ Long khôi phục bình thường, đã ngươi đang bị bức ép tiến vô vọng đầm lầy trước đó cũng đã vứt bỏ tiên luân nhãn. Vậy là ngươi như thế nào từ kia tử vong chi địa trốn tới? Vô vọng đầm lầy, không khác biệt phục chế. Diệp Thần chậm rãi nói, cái kia cấm địa, chính là đen kịt một màu hải vực, không giờ khác nào không tại hóa giải ta chân nguyên, tinh khí, thậm chí là thọ nguyên. Cái gọi là không khác biệt phục chế, đó chính là vô luận là vật gì, chỉ cần là ngoại lai, đều sẽ từng cái sao chép được. Vô vọng đầm lầy phỏng chế ra một cái khác ngươi, như lời ngươi nói. Diệp Thần vẫn không có giấu giếm, hắn cùng sức chiến đấu của ta, thần thông, bí thuật, đạo tắc, bản nguyên đều là giống nhau như đúc, bao quát ta tế ra khôi lỗi, đạo thần, phân thần, cũng đều sẽ bị từng cái phỏng chế ra giống nhau như đúc. Muốn chạy thoát, chỉ có thể giết chết sao chép được một cái khác ta. Cái gì đều giống nhau như đúc, đồng thời còn gặp lấy vô vọng đầm lầy mỗi giờ mỗi khắc hấp vệ, ngươi là thế nào chảm diệt một cái khác Diệp Thần? Thái Hư Cổ Long hỏi mình nghi ngờ trong lòng. Ta có hắn đều có, Diệp Thần cũng ngồi xuống, nhưng có một vật ta có hắn không có. Là cái gì? Thái Hư Cổ Long ngồi thẳng. Tình, đúng. Vô vọng đầm lầy có thể phục chế bất luận cái gì ngoại lai vật, nhưng nó không cách nào phục chế tình của ta. Nó sao chép được một cái khác ta, căn bản chính là một cái không có tình cảm khôi lỗi. Đây chính là ta chuyển bại thành thắng vương bài. Diệp Thần bình đạm đạm nói, khi đó hung hiểm, tại hắn bây giờ trong miệng, chính là như thế bình đạm đạm. Có lẽ hắn đã đem sinh tử coi nhẹ, coi như ngươi so với hắn thêm ra một cái tình, vậy thì thế nào? Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần, ta dùng tình, đem trong hư ảo người, triệu đến hiện thực, phàm là ta cùng ta có gặp nhau người, chỉ cần ta trong trí nhớ tồn tại, đều bị kêu gọi ra, ở trong đó cũng bao quát người. Mặc dù triệu hồi ra người thực lực không kịp chân nhân một phần vạn, nhưng số lượng khổng lồ, đủ để bù đắp chiến lực không đủ, đủ để cho ta tại một kích cuối cùng quyết chiến bên trong, ổn chiếm thượng phong. Bên này, Thái Hư Cổ Long sắc mặt đã thay đổi. Hoặc là nói, tại Diệp Thần còn chưa nói xong thời điểm, sắc mặt của hắn liền đã thay đổi, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt bên trong, tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Gặp Thái Hư Cổ Long như thế, Diệp Thần kinh ngạc vô cùng. Từ khi cùng hắn quen biết cho tới bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hư Cổ Long lộ ra bực này biểu lộ. Đây chính là Thái Cổ Chí Tôn nhất tộc à, lại sẽ bởi vì hắn mà khiếp sợ như vậy. Ta nghĩ, ta hẳn phải biết ngươi tại sao lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Thật lâu, Thái Hư Cổ Long mới sinh sinh bình phục mình chấn kinh tâm tư. Vì sao? Tình chính là hư ảo, người chính là chân thực. Ngươi lấy tình hóa người, ngông cuồng kết nối hư ảo cùng hiện thực, chạm đến cấm kỵ. Đó là một loại cực đạo đế thuật, chính là nghịch thiên thần thông bên trong nghịch thiên thần thông. Thái Hư Cổ Long ngữ khí rất là trang trọng, loại kia lĩnh vực cấm kỵ, dù là đại đế đều không dám tùy tiện chạm đến, càng không phải là cái gì người đều có thể khống chế. Ngươi sở dĩ ngơ ngơ ngác ngác, là bởi vì ngươi thần trí cùng trí nhớ, tại hư ảo cùng chân thực giao thoa bên trong, bị cấm kỵ phản vệ. Loại này tai hại, sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần hiển lộ, có chút sai lầm, liền sẽ bị lạc tại hư ảo cùng chân thực trong luân hồi, biến thành một cái thần trí không rõ cái xác không hồn. Thì ra là thế, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, cũng không biết mình trời xui đất khiến phía dưới, chạm đến như thế một cái nghịch thiên tồn tại. Nghe xong Thái Hư Cổ Long nói, hắn toàn thân đều tại nổi da gà. Như thế đến nay, ngươi có thể nghe được câu nói kia, vậy liền giải thích thông. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, ngươi chạm đến cấm kỵ, liền sẽ dẫn tới trong cõi u minh pháp tắc một loại rối loạn. Loại này rối loạn tựa như một cái lỗ thủng, tại hư ảo cùng hiện thực giao thoa bên trong, kia lỗ thủng sẽ tiết lộ ra không thể giải thích tin tức. Kia tin tức có lẽ là một cái bí mật, cũng có lẽ sẽ là một cái tiên đoán. Nói như vậy, câu nói kia cũng không phải là bắn tên không đích rồi, tám thành chính là tiên đoán. Kia trong trí nhớ của ngươi, nhưng từng có tên thiên ma này xông thất sát dị tượng. Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Không có. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết xa xưa, không có người thực sự được gặp. Có lẽ chỉ có đại đế cấp bậc tồn tại mới có thể thôi diễn ra một hài. Ngay cả trong trí nhớ của ngươi đều không có. Tên thiên ma này thất sát, nhất định lai lịch không nhỏ. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Việc này ngươi bây giờ suy nghĩ nhiều không khác. Thái Hư Cổ Long ung dung nói, còn có kia hư ảo cùng hiện thực cực đạo đế thuật, tuyệt đối không thể lại dễ dàng chạm đến, chí ít tại ngươi không có triệt để hiểu rồi như thế nào đạo trước đó, chớ trêu chọc nó. Cái này ta hiểu, ta cũng không muốn lại ngơ ngơ ngác ngác, cái này đã không phải ngươi ngơ ngơ ngác ngác đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Diệp Thần, chạm đến cấm kỵ, liền chạm đến thiên cơ, trong cõi u minh cố định quy tích. Cũng sẽ bởi vì ngươi lỗ mãng mà thay đổi, một khi chệch hướng quá xa, liền cực lớn tai nạn, liên lụy nhưng cũng không phải là một hai người. Kia trước ngươi nói, Thái Cổ Thánh Thể một mạch, từ không có người mở qua huyết kế giới hạn một chuyện, có tính không chạm đến cấm kỵ. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Thái Hư Cổ Long, tính, Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, ngươi khai sáng một cái khơi dòng, cũng chạm đến một cái cấm kỵ, cái này đồng dạng sẽ ảnh hưởng trong cõi u minh cố định quy tích. Về phần là phúc hay là họa, không kể ra cũng biết, trong cõi u minh cố định quy tích, đến cùng là chỉ cái gì? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, ngươi có thể cho rằng kia là thiên ý chí cùng pháp tắc. Thái Hư Cổ Long đáp nói, trong cõi u minh, thiên đã xem thế gian bất cứ chuyện gì đều quy định tốt, giống như một năm vòng tại lần theo lộ tuyến của nó tại nhấp nhô. Cái gọi là cấm kỵ, giống như một cái tay, đem kia nhấp nhô vòng tuổi, đập rời lúc trước quy tích. Ta đã hiểu, Diệp Thần hít sâu một hơi, nói cho cùng, ta là chạm đến thiên ý chí, có thể cho rằng như vậy. Thái Hư Cổ Long lại một lần móc ra bầu rượu, ực một hớp, lúc này mới đầy cõi lòng thơm ý nói, ta cũng không phản đối ngươi đối kháng thiên, nhưng ngươi phải làm cho tốt bị thiên khiển chuẩn bị, ta không sợ, ngươi chớ có nghĩ đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần, cái gọi là thiên khiển, nhằm vào cũng không phải một mình ngươi. Còn có người bên cạnh ngươi, như là Sở Linh cùng Sở Huyên, ngươi có thể đem thiên khiển cho rằng thiên kiếp, mà ngươi cùng người thân cận, đều lại bởi vì cử động của ngươi, mà bị động ứng kiếp, gặp khi đó khắc cũng có thể xuất hiện thiên khiển. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lông mày mãnh nhăn, hắn không sợ thiên, cũng không sợ trên trời rơi xuống thiên khiển, nhưng hắn sợ người bên cạnh cũng bị liên lụy, cho nên nói, đối kháng thiên người, cho dù cuối cùng thắng, cũng hơn nửa sẽ chỉ còn lại người cô đơn. Thái Hư Cổ Long không nhanh không chậm uống rượu nước, kia là thiên sát cô tinh, tại kháng thiên đồng thời, cũng đồng dạng tại khắc người. Ta hiểu rồi, Diệp Thần hung hăng hít một hơi, lại một lần sợ, nhưng không phải sợ thiên, mà là sợ người bên cạnh gặp thiên khiển. Thánh thể một mạch tính tình đều là cương liệt, ngươi cũng không ngoại lệ. Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại thần quật bên trong, đến cùng truyền thừa chính là cái kia thái cổ thánh thể bản nguyên đi, tựa như là gọi chiến thần tới, khó trách. Ta thường xuyên có thể ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cái bóng của hắn. Thái hư cổ long không khỏi thở dài một cái. Ngươi gặp qua chiến thần tiền bối. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem thái hư cổ long. Có thể để cho tộc ta chí tôn nhớ ở cũng không có nhiều người. Thái hư cổ long buồn vô cớ một tiếng. Đầy mắt nhớ lại. Dường như nhớ lại thời đại thái cổ chuyện cũ. Thời đại hoang cổ thời kỳ cuối. Chư thiên vạn vực dung chuyển. Tái khởi thần ma hỗn loạn. Mà chiến thần. Liền thời đại hoang cổ cuối cùng một tôn thái cổ thánh thể, cũng là một tôn đại thành thánh thể, niên đại đó, cũng không có đại đế tại thế, cũng không có hỗn độn thể rất nhiều nghịch thiên huyết mạch, hắn xem như thời đại kia hoàn toàn xứng đáng vạn vực thứ nhất, thần ma đại chiến liền hắn cường thế lắng lại, nhưng hắn cũng bởi vậy chiến tử, hậu thế lợi dụng hắn chết, làm vượt thời đại tiêu chí, hắn chết một năm kia, liền thời đại hoang cổ kết thúc, cũng là thái cổ thời đại bắt đầu. Vượt thời đại tiêu chí, Diệp Thần tâm sinh kính sợ, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt à, thánh thể một mạch, đều là khả kính hạng người à, Thái hư cổ long nói, đã lần nữa đứng dậy, một bước đi ra lầu các, chương 957, Thanh Loan, Thái hư cổ long sau khi đi, Diệp Thần tại trong lầu các dừng chân thật lâu, tối nay cho là một cái buổi tối không tầm thường, hắn mở ra rất nhiều nghi ngờ, cũng biết rất nhiều bí mật, nhưng hắn vẫn là đối thái hư cổ long có chỗ giấu giếm, như là hồng trần xuất hiện cùng tiên luân nhãn hướng đi, cũng không phải là hắn muốn có thể giấu giếm, mà là quá nhiều chuyện, hắn cần từng bước một đi chứng minh. Chẳng biết lúc nào, tinh nguyệt thánh nữ lại đi đến, gặp Diệp Thần đang trầm tư, liền không dám đi quấy rầy, hắn chỉ là đang ngủ say. Thật lâu, Diệp Thần mới trấn an cười một tiếng, vậy hắn khi nào có thể tỉnh lại? Tinh nguyệt thánh nữ hoảng hỏi vội, đầy mắt chờ mong. Kỳ vọng Diệp Thần có thể cho nàng đáp án chuẩn xác. Ta đang nghĩ biện pháp. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng. Bất quá ngươi lại an tâm. Ta bản này tôn bình yên vô sự. Hắn liền không có việc gì. Đa tạ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ chắp tay thi lễ. Ứng hẳn là. Diệp Thần biểu lộ có chút kỳ quái. Cái này hình như là đạo của ta thân. Ngươi câu này đa tạ. Cảm giác làm sao là lạ. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đạo thân đâu. Đương nhiên. Hắn là không lại so đo những thứ này, đối với tinh thần đạo thân cùng tinh nguyệt thánh nữ, hắn vẫn là rất xem trọng, cho dù nàng biết Diệp tinh thần là đạo thân, lại vẫn ở nơi này thủ hộ lấy hắn. Phần tình nghĩa này, liền chứng minh hết thảy. Hắn rời đi lầu các, lần nữa về tới ngọc nữ phòng, đối với tinh thần đạo thân sự tình, làm vì bản tôn hắn, hoàn toàn chính xác tìm không ra đầu mối, những lời kia chỉ là tạm thời trấn an tinh nguyệt thánh nữ thôi, lần nữa đứng ở đỉnh núi. Hắn lấy ra hỗn độn thần đỉnh, bây giờ hỗn độn thần đỉnh, cảnh hoàng tàn khắp nơi, toàn thân vết kiếm, khí linh đang ngủ say, không có lúc trước đại đạo thiên âm vang vọng, liền tựa như một đống phế liệu, để cho người ta nhìn xem đau lòng. Hả, đang lúc hắn chuẩn bị dùng thánh thể bản nguyên tẩy luyện hỗn độn thần đỉnh là, phương xa hư thiên, đánh tới cuồn cuộn sóng nhiệt. Tiếp theo, liền vượng hoàng tê minh thanh âm, mang theo cực mạnh uy áp, dù hắn thánh huyết, cũng không khỏi phải có rung động. Theo bản năng, hắn ngửa mặt nhìn hư thiên, đập vào mắt, hắn liền thấy được một con phượng hoàng, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, liệt diễm bừng bừng, nó cường đại vô cùng, toàn thân quanh quẩn lấy lộng lẫy thần hoa, tại bình minh chi dạ, lộ ra phá lệ óng ánh chướng mắt, cánh chớp động ở giữa, có thể hình thành hỏa diễm gió lốc, bay lượn cửu tiêu, bệ nghệ lấy thiên hạ, thần thú. Diệp Thần thì thào một tiếng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, không ngờ tới Hàng Nhạc Tông còn thần thú, không khỏi, hắn rất gần hội tụ thị lực. Tại Phượng Hoàng trên lưng, hắn thấy được một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, lâm lâm thi họa. Diệp Thần sửng sốt một chút liền nhận ra kia là người phương nào, nhưng không phải liền là thân phụ cổ tộc huyết mạch Lâm Thi Họa sao. Diệp Thần ngơ ngác thời điểm, kia Phượng Hoàng nhanh như thiểm điện, thoáng qua mà tới. Diệp Sư Huynh, đang khi nói chuyện, Lâm Thi Họa đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thần trước người, mà con kia Phượng Hoàng, cũng theo đó co lại rơi vào nàng ngọc trên vai. lại là thần sắc rất là kiêng kỵ nhìn xem Diệp Thần. Thịnh yến bên trên chưa từng nhìn thấy người, xem ra ngươi là vừa lịch luyện trở về. Diệp Thần cười cười, ta tại Thiên Thu cổ thành bế quan, Lâm Thi Họa uyển ước tú mỹ, như tiểu thư khuê các, cười đến yên nhiên, nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có một gợn nước chợt lóe lên, chẳng biết tại sao, có thể nhìn thấy Diệp Thần bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, nàng vậy mà kích động muốn khóc. 3 năm thời gian, nàng nếu như thoát thai hoán cốt, đã thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, tại Thái Hư Cổ Long điều giáo dưới, đã là một cái danh chấn bát phương cường giả, có như cơ ngưng xương như vậy cái thế phong thái, nhưng, cho dù nàng trở thành tuyệt đại nữ vương, cũng vẫn như cũ khó quên đêm đó, là một cái tay ấm áp, đem từ địa ngục biên giới lôi trở lại nhân gian. Thi Họa, ngươi lúc nào tìm đến một con phượng hoàng? Diệp Thần cũng chưa phát hiện Lâm Thi Họa thần sắc dị trạng, hắn nhìn thoáng qua kia thu nhỏ phượng hoàng, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Lâm Thi Họa trên thân, đây không phải phượng hoàng, là Thanh Loan, chính là phượng hoàng một mạch chi nhánh. Lâm Thi Họa vội vàng cười nói, là ta từ linh giới triệu hoán tới, cùng ta ký kết khế ước, bây giờ là ta bản mệnh thần thú, Thanh Loan, đủ phong cách à. Diệp Thần thổn thức một tiếng, sờ lên cằm đánh giá con kia Thanh Loan, ánh mắt là lạ, nhìn con kia Thanh Loan toàn thân trên dưới đều rất không được tự nhiên, bay thẳng đi, Tiểu Loan, nhớ kỹ về nhà, chớ có chạy loạn. Lâm Thi Họa hồ kêu một tiếng, phượng hoàng một mạch chi nhánh, bên này, Diệp Thần một bên sờ lên cằm, tự mình lẩm bẩm, luyện chế thiên tịch đan vật liệu liền chênh lệch phượng hoàng tủy cùng sừng kỳ lân, không biết được cái này Thanh Loan tinh túy máu có thể hay không thay thế phượng hoàng tủy. Diệp sư huynh, gặp Diệp Thần một người nói nhỏ, Lâm Thi Họa thăm dò tính kêu một tiếng, Thi Họa, thương lượng với ngươi vấn đề. Diệp Thần bị suy nghĩ bị đánh gãy, ho khan một tiếng, sư huynh chớ muốn cùng ta khách khí. Lâm Thi Họa nở nụ cười xinh đẹp, ta muốn cho ngươi kia Thanh Loan thả điểm huyết, thả lấy máu. Lâm Thi Họa lập tức sững sờ, ta tại luyện một lò đan dược, cần phượng hoàng tủy làm thuốc dẫn. Diệp Thần cười khan một tiếng, ngươi Thanh Loan có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, máu của nó, có lẽ có thể thay thế phượng hoàng tủy, cái này không có vấn đề, bao trên người ta. Lâm Thi Họa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, như thế, ngược lại là cảm ơn Lâm sư muội, sư huynh chuyện này, mệnh của ta đều là ngươi cứu. Lâm Thi Họa nét mặt tươi cười như hoa, có thể đến giúp Diệp Thần, đây có lẽ là nàng cho tới nay một cái tâm nguyện, nàng một mực tại cố gắng, hy vọng một ngày kia, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, mà không chỉ là đi theo bóng lưng của hắn. Thi Họa, gặp người trong lòng, chẳng lẽ quên sư tôn? Đang lúc Lâm Thi Họa trong lòng ước mơ thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm mặc vào Ngọc Nữ Phong Điện, nghe thanh âm chính là Thái Hư Cổ Long. Lời này vừa nói ra, Lâm Thi Họa gương mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Diệp sư huynh, ta đi trước. Nói, nàng trốn giống như bước lên hư không, lờ mờ có thể thấy được chính là, cặp kia ngọc thủ, còn che lấy mình nóng lên gương mặt, cỡ nào lãng mạn hình tượng, lại bị Thái Hư Cổ Long một câu khiến cho ào ào. Ngươi có chuyện gì không có chuyện gì? Diệp Thần liếc qua một phương, dường như có thể nhìn tới đó Thái Hư Cổ Long. Hứ, Thái Hư Cổ Long một mặt xem thường, không nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần cũng rất thẳng thắn nghiêng đầu qua, tế ra thánh thể bản nguyên, không ngừng vung vãi trên hỗn độn thần đỉnh. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy hàng nhạc tông, cho mảnh này nhân gian tiên cảnh, bịt kín một tầng quang minh áo ngoài, trời còn chưa sáng rõ. Liền có chăm chỉ đệ tử chạy đến thu nạp thiên địa tinh hòa. Đương nhiên, có nhiều như vậy người, đều là bụng mặt đi tới, như là Gấu Hai, Tạ Vân cùng Tư Đồ Na mấy cái kia tiện nhân. Còn có Cổ Tam Thông cùng Vô Bờ những cái này hèn mọn lão gia hỏa. Đêm qua bị Diệp Thần dừng lại tốt đánh à. Bên này, Diệp Thần đã thu hỗn độn thần đỉnh, đi xuống đỉnh núi. Xa xa, hắn liền thấy được nện bước tập tĩnh tiểu cước bộ truy đuổi hồ điệp tiểu nhược huy, mập mạp trắng trẻo nàng. Giống như một cái tiểu tinh linh, cách đó không xa, Sở Huyên mà cùng Sở Linh Nhi ra vào, mà lại trong tay còn bưng khay ngọc, chính là các nàng làm sơn hào hải vị món ăn ngon. Giờ phút này các nàng, không phải Ngọc Nữ Phong phong chủ, ngược lại càng giống là hai cái hiền lành thê tử, hình tượng rất ấm áp, để Diệp Thần nhìn có chút nhập thần, hình tượng này, hắn đã ảo tưởng rất nhiều lần, sững sờ cái gì, tới dùng cơm. Sở Linh Nhi buông xuống khay ngọc, vẫn không quên đối Diệp Thần khoát tay áo. Tới, mẫu thần, ta ăn cái kia. Tiểu Nhược Hy bi bô thanh âm lúc này vang lên, miệng nhỏ nhét tràn đầy. Cẩn thận, đừng nghẹn, ta nhớ mang máng, chúng ta lần thứ nhất ăn cơm chung hình tượng. Sở Huyên mà ôm Tiểu Nhược Hy, một bên như có như không nói một câu, nói xong đều vẫn không quên nhiều hứng thú nhìn sang Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi. Ta cũng nhớ kỹ, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ai nha tỷ, ngươi còn nói. Sở Linh Nhi hung hăng chừng Sở Huyên một chút, nói thực ra, năm đó nhìn thấy hai giống nhau như đúc người tại Ngọc Nữ Phong, ta kém chút liền sợ tè ra quần. Diệp Thần nhịn không được bật cười, làm Ngọc Nữ Phong chủ duy nhất đệ tử ta, cũng không biết Ngọc Nữ Phong chủ là tỷ muội song sinh, ngươi còn nói, nhiều món ăn như vậy, còn không chặn nổi miệng của ngươi. Đúng đúng, năm đó ngươi cũng là như thế này hướng ta trong chén không ngừng trồng đồ ăn, mà lại trong mắt còn rõ ràng viết một câu, tranh thủ thời gian ăn, ăn no nê, ăn no rồi bà cô tốt tiễn ngươi lên đường, dọa đến ta hơn nửa đêm trong phòng đào hố, ha ha ha. Diệp Thần một câu, đem Sở Huyên mà làm cho tức cười, không cần mơ mộng hình ảnh kia, chỉ nghe Diệp Thần nói, liền có thể tưởng tượng đến năm đó bữa cơm kia ăn có bao nhiêu quỷ dị. Nàng nụ cười này, trong ngực nàng Tiểu Nhược Hy cũng sửng sốt một chút, cũng đi theo Bibo cười ra tiếng, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết mấy cái này đại nhân đang nói chút cái gì. Lại nhìn Sở Linh Nhi, gương mặt lóe lên từng mảnh đỏ ửng, không chỉ là xấu hổ vẫn là tức giận. Một nhà bốn miệng, vui vẻ hòa thuận, bây giờ suy nghĩ một chút chuyện năm đó, mặc dù có chút buồn cười, nhưng tràn đầy đều là ấm áp hồi ức. Quá, thơm quá à, rất nhanh, ấm áp hình tượng bị đánh vỡ, một đạo cổ linh tinh quái bóng hình xinh đẹp đi tới, nhìn kỹ, chính là Tịch Nhàn, gặp qua sư phó, gặp qua hai vị sư nương. Tịch Nhàn ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chứng trạc đàng hoàng đối với Diệp Thần cùng Sở Huyên, Sở Linh thi lễ một cái. Khụ khụ, một câu nói của nàng, đem Diệp Thần sặc không nhẹ, mà một bên Sở Huyên cùng Sở Linh thần sắc, cũng trong nháy mắt trở nên phá lệ phấn khích, luôn cảm giác chỗ nào không đúng, có phải là chênh lệch thế hệ, tiểu nha đầu này, thật đáng yêu. Ba người ngạc nhiên thời điểm, Tịch Nhàn hì hì cười một tiếng, đem Tiểu Nhược Hy ôm vào trong lòng, nhéo nhéo tiểu nha đầu mập mạp trắng trẻo gương mặt, vẫn không quên đem một viên linh châu treo ở trên người nàng. Tịch Nhàn a. Diệp Thần ho khan một tiếng, người không dùng tu luyện sao, mệt mỏi, chạy tới góp bữa cơm. Tịch Nhàn hì hì cười một tiếng, mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần, sư phó ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi, nhìn ngươi nói, hai vị kia sư nương sẽ không ghét bỏ ta đi. Tịch Nhàn hì hì cười một tiếng, vừa nhìn về phía Sở Huyên cùng Sở Linh, Huyên Thuyền, hai người nhao nhao cười một tiếng, thật sự là bị mình cái này đồ tôn khiến cho giờ khóc giờ cười. Quả thực rất được Diệp Thần chân truyền nà, quá, thơm quá, không chờ Tịch Nhàn động đũa, lại có hì hì cười tiếng vang lên, Thượng quan Ngọc mà cùng Tiểu Lạc Hy cũng tới, hơn nữa còn kéo lấy Bích Du, Thượng quan Hàn Nguyệt còn có huyền nữ các nàng, bọn ta là đến ăn trực, nhìn đã nhìn ra, Diệp Thần vội ho một tiếng, đầu kém chút chôn đến trong chén, không biết được để ở đây người biết hôm đó tại lò luyện đan chuyện phát sinh, hắn có thể hay không bị tại chỗ đạp chết. Gặp qua hai vị tiền bối, Thượng quan Hàn Nguyệt, Bích Du cùng huyền nữ ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối Sở Huyên cùng Sở Linh cung kính thi lễ một cái, đều là người một nhà, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Sở Huyên mà cười cười, nói xong không quên mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Thần, nhìn ta làm gì. Diệp Thần ho khan một tiếng, hắn nhớ mang máng, mỗi khi Sở Huyên lộ ra cái này mỉm cười biểu lộ lúc, hắn tám thành liền muốn bị đánh. Đây là thời niên thiếu bóng ma à, hiện trường, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, mấy nữ tử đều có khuynh thế phong thái, ngồi vây quanh trước bàn, cười cười nói, thật đúng là giống người một nhà, ngược lại là Diệp Thần, cảm giác toàn thân đều rất bất tự nhiên, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, trong lúc đó liền cũng không ngẩng đầu một chút, quá, thơm quá à, rất nhanh, lại có tiếng âm truyền lên, mà lại nghe thanh âm còn không phải một người, lời nói chưa dứt. Liền gặp gấu hai kia đống cùng Tạ Vân bọn hắn leo lên, mà lại từng cái xoa xoa tay, hôm nay có thể ăn bữa cơm no. Nhưng, một giây sau, bọn hắn liền từ Ngọc Nữ Phong bay ra ngoài, không phải cùng các ngươi thổi, thật bay ra ngoài rất rất xa. 958, tưởng tượng năm đó, dừng lại bữa sáng ấm áp, ở dưới bầu không khí quỷ dị đã ăn xong, Diệp Thần xóa sạch khóe miệng mỡ đông, thấy chúng nữ đang vây quanh Tiểu Nhược Hy. liền vội ho một tiếng lui ra ngoài. Hắn xuất hiện lần nữa, đã là Hàng Nhạc Tông địa cùng, nơi đó tọa lạc lấy vài chục tòa khổng lồ hư thiên truyền khống trận, mà hắn hôm nay đến, liền là muốn đi Thiên Đình Tổng Bộ, làm Thiên Đình Thánh Chủ hắn. Đến bây giờ đều còn không biết Thiên Đình Tổng Bộ là loại nào diện mạo. Khai trận, Thiên Đình Tổng Bộ, Diệp Thần nói, đã đi lên khổng lồ truyền tống trận, ba cái trưởng lão nhao nhao bóp động thủ ấn, truyền tống trận cấp tốc chuyển động, có huyền diệu không gian chi lực tàn phá bừa bãi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới từ truyền tống trận đi ra, gặp qua Thánh Chủ, trước truyền tống trận các trưởng lão, nhao nhao cung kính hành lễ, không cần đa lễ, Diệp Thần cười cười, một bước đi ra địa cung, hắn liền một bước bước lên hư thiên, quan sát mảnh này mây mù lượn lờ tiên cảnh, Thiên Đình Tổng Bộ, khí thế hào hùng, linh sơn gần ngàn tòa, mỗi một tòa đều mờ mịt mông lung, lờ mờ có thể thấy được đám mây nhẹ nhàng nhảy múa tiên hạc. Toàn bộ thiên đình, đều tùy ý lấy lộng lấy thần hòa, dâng lên lấy rực rỡ dị sắc. Thật đúng là đại thủ bút a, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến thổn thức một tiếng. Đây quả thực là một cái vương triều. Tùy theo, hắn đi xuống hư thiên, một bước đi tới thiên đình đại điện, đập vào mắt, hắn liền thấy được một đạo xinh đẹp bóng lưng. Nhìn kỹ, chính là Cơ Ngưng Xương, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn đại điện một phương khắc lấy hai cái rộng rãi hào hùng chữ, thiên đình. Nàng là hoàn toàn như trước đây nữ giả nam trang, ba búi tóc đen không gió mà phiêu động, mỗi một sợi đều nhuộm thần hà, bóng lưng của nàng có chút điều hưu, có thể nhìn ra tuế nguyệt tang thương dấu vết lưu lại, nhưng dù là như thế, cũng không che giấu được nàng tuyệt đại phong hòa. Diệp Thần không nói lời nào, chậm rãi đến, cho đến cùng nàng sánh đôi mà đứng, lúc này mới mỉm cười, ba năm, ngươi thay đổi không ít, ngươi cũng giống vậy, lạnh lùng Cơ Ngưng Xương. Khó được lộ ra một tia cười khẽ, nhưng kia trong mắt đẹp, chắc chắn sẽ có một vòng tự diễu hiện lên. Một câu đơn giản đối bạch, trong đại điện rơi vào lâu dài trầm tĩnh, hai người liền như thế sánh đôi mà đứng, lẳng lặng nhìn xem ngày đó đình hai chữ, liền phảng phất hai cái người xa lạ, lại giống là hơn hai năm không gặp bạn thân. Không cần ngôn ngữ, bất kỳ cái gì lời nói đều không nói bên trong. Bọn hắn, cũng không còn mình năm đó, một cái là thái cổ thánh thể. Một cái là huyền linh chi thể, một cái là thiên đình thánh chủ, một cái là chính dương trưởng giáo, gặp lại, phảng phất giống như cách một thế hệ, ba năm lại ba năm, tình cùng duyên triền miên, bởi vì cùng quả giao thoa, năm đó một đôi người yêu, cuối cùng vẫn là đứng chung một chỗ, trong cõi u minh, liền như vậy kỳ quái, từng tia từng sợi, đều tại ràng buộc lấy bọn hắn, cái này mưa gió từng đạo đi tới, bọn hắn tại ở lại truyền kỳ đồng thời. Cũng lưu lại tang thương dấu vết tháng năm, nhìn xem bóng lưng của các người, để cho ta rất cảm khái à, thổn thức tiếng vang lên, phá vỡ trong điện trầm tĩnh, dứt lời, Diệp Thần bên cạnh thần, thêm ra một người đến, thân hình hắn thẳng tắp, khí lực cường đại, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ảnh tư bừng bừng phấn chấn, có vương chi uy nghiêm, nhìn kỹ, chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo, Chu Ngạo, ai nói không phải đâu, thổn thức âm thanh tái khởi. Chu Ngạo bên cạnh thân, cũng nhiều ra một người tới, Liễu Giật cũng tới, hắn hôm nay, chính là Hàng Nhạc Tông trưởng giáo, cho dù như thế, hắn vẫn như cũ phong mang nội liễm, giống như một người thư sinh, hai con người không hề bận tâm, mảy may không tu sĩ khí tức, bốn người sánh đôi đứng lặng, đều lẳng lặng nhìn ngày đó đình hai chữ, nhớ lại lấy năm đó tranh vanh tuế nguyệt, một màn này, cho dù ai nhìn, đều tất nhiên sẽ thổn thức cảm khái, tưởng tượng năm đó. Ba tông thi đấu, hắn chính là ba tông kinh diễm nhất bốn người đệ tử, đấu khí thế ngất trời, Phí Hoài tháng năm, năm đó bọn hắn, đã riêng phần mình bước lên nhân sinh đỉnh phong, một cái thiên đình thánh chủ, một cái Hàng Nhạc trưởng giáo, một cái chính dương trưởng giáo, một cái mây xanh trưởng giáo, nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ thiên đình quyền lực lớn nhất bốn người, người trẻ tuổi, đi đứng chính là nhanh à, không biết qua bao lâu, trong điện trầm tĩnh, mới lần nữa bị đánh vỡ. Ngoài điện, từng đạo bóng người đi vào, chính là Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang bọn hắn, khoảng chừng hơn ngàn đạo bóng người, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, đều là thiên đình thái thượng trưởng lão sẽ thành viên, gặp qua các vị trưởng lão, Diệp Thần bốn người thu hồi suy nghĩ, nhao nhao cung kính thi lễ một cái, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, đều ngồi đi, đám người nhao nhao cười một tiếng, ngồi một chút ngồi, đều ngồi. Cổ Tam Thông hô to gọi nhỏ, bất quá nhìn thấy hắn kia mặt xương bàng, đám người biểu lộ vẫn là rất kỳ quái. Đám người riêng phần mình an vị, thân là Thiên Đình Thánh Chủ Diệp Thần, chuyện đương nhiên ngồi ở địa vị cao nhất. Đây có lẽ là Thiên Đình thành lập đến nay, lần thứ nhất đúng nghĩa tập hợp, nhưng lần này tập hợp, lại là kiếm không dễ. Có ai có thể nói cho ta một chút bây giờ Nam Sở Thiên Đình? Diệp Thần mở miệng, vòng nhìn một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hồng Trần Tuyết trên thân. 3 năm qua, Thiên Đình thế lực mới gia nhập, 372 cái, đều là đến từ Bắc Sở, đã sắp xếp Thiên Đình 3 tông 9 điện 81 môn. Thái Thượng Trưởng Lão sẽ mới gia nhập 37 người, đều là các đại thế gia lão tổ, đan thành đoàn thể di chuyển đến Nam Sở, tọa lạc tại Thiên Đình Tổng Bộ Phương Nam. Thiên Đình mới xây thành trì 36.000 tòa, mới xây Linh Sơn 98.000 tòa, mới xây truyền tống trận 109.000 tòa. Hồng Trần Tuyết không ngừng nói, nàng ngược lại là thực sự, một hơi giảng hơn một canh giờ, nghe được mấy lão già đều có chút ngủ gật. Nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, Diệp Thần trong lòng cái kia thổn thức tặc lưỡi à, 3 năm này, hắn tại Bắc Sở làm ra kinh thiên động địa, trung giang bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Không nói đến mới xây thành trì cùng Linh Sơn, liền nói kia Nam Sở Tường Thành, kia là công trình vĩ đại dường nào, sửng suốt cho kéo lên. Bây giờ Thiên Đình, không chỉ có nhân tài đông đúc, quả thực chính là vững như thành đồng à, nhiều người liền hảo hảo làm việc. Diệp Thần không ngừng tại thổn thức, Hàng Nhạc trưởng giáo, Nhân Hoàng muốn hỏi Hàng Nhạc muốn một người, hắn thổn thức thời khắc. Hồng Trần Tuyết mở miệng lần nữa, nhìn về phía lại là Liễu Giật, Nhân Hoàng tuyển người. Thái Thượng Trưởng Lão sẽ đều không có quyền hỏi đến, ta tự nhiên không có ý kiến. Liễu Giật không khỏi cười một tiếng, nhưng không biết Trung Tiêu Trưởng Lão muốn là người phương nào. Tịch Nhàn, cái này sao? Liễu Giật ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần, ta không có ý kiến, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ của nàng. Ta nói qua, Nhân Hoàng tuyển người, bất kỳ người nào không có quyền hỏi đến, bao quát ta ở bên trong. Diệp Thần cười cười, không có cự tuyệt. Đó chính là đáp ứng. Tịch Nhan thân phụ Vạn Hoa Đồng, thiên phú sư hồn thần thông, trời sinh khâm phục báo hạt giống tốt, mà lại, làm vì sư phó Diệp Thần, cũng là tình báo các xuất thân. Quá biết tình báo các đệ tử là cần trải qua cỡ nào khảo nghiệm, để cổ linh tinh quái Tịch Nhan đi Nhân Hoàng, có thể nói một cái ma luyện cơ hội. Hồng Trần Tuyết không nói gì thêm, ngồi về chỗ cũ, nàng vừa ngồi xuống, Trung Giang liền vuốt râu mở miệng, nhìn về phía Diệp Thần. Nam Sở ổn định, là nên nói Bắc Sở, hoãn một chút. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, bởi vì Thiên Đình áp lực, khiến cho bọn hắn liên hợp lại cùng nhau. Bắc Sở toàn thể phòng ngự trạng thái, chúng ta muốn đánh liền trận công kiên, làm cho quá gấp, sẽ hoàn toàn ngược lại, nổi điên người, là đáng sợ nhất, mà lại là vượt địa vực viễn trình, chiến tuyến kéo đến quá dài, cường long không ép địa đầu xà, thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta đồng dạng đều không chiếm. Gặp nhiều thua thiệt, ý tứ chính là chờ thôi. Vô Bờ đạo nhân vén lỗ tai một cái, đương nhiên là chờ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, Bắc Sở thế lực rắc rối phức tạp, hợp lâu sẽ phần, không bao lâu, liền sẽ lần nữa rơi vào phân liệt. Đợi bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, mới là Thiên Đình đại quân dẹp yên Bắc Sở thời cơ tốt nhất. Như thế, lại không có chuyện gì làm thôi. Cổ Tam Thông đạp đạp tay, lão tử nhẫn nhịn 3 năm. Liền đợi đến làm một món lớn đây này, không có chuyện gì có thể gia cố một chút tường thành sao mà. Gia Cát lão đầu mà cười có chút bì ổi, lại nói, Thiên Đình hậu bối nhân tài đông đúc, tìm mấy cái làm đồ đệ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão tử nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Cổ Tam Thông ho khan một tiếng, ngày mai ta liền đi Bắc Sở đi dạo, nhiều buộc mấy cái, kiếm chút linh thạch tiêu xài một chút, ải ải sao, việc này đáng tin cậy. Một đám lão gia hỏa con mắt đều sáng lên, tại chỗ liền tụ tập mà, Thiên Đình đại quân không tiến công Bắc Sở, cũng không có nói không để bọn hắn đi quấy rối. Thí dụ như buộc người yếu điểm tiền chuộc cái gì, bọn hắn nhất là sở trường. Tốt, Thiên Tông lão tổ trầm giọng một câu, sau đó nhìn về phía cũng tại vò mi tâm Diệp Thần. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng thời gian rảnh nhàn, lại đến một trận 3 tông thi đấu. Thiên Đình cho tới bây giờ còn chưa tuyển ra 9 đại chân truyền. Việc này có thể thực hiện. Nghe xong có hậu bối muốn công khai đánh nhau, mấy lão già ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết. Mà lại, trong điện cơ bản ánh mắt mọi người, đều đặt ở Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương, Chu Ngạo cùng Liễu Giật trên thân. Năm đó ba tông thi đấu, hắn chính là chói mắt nhất. Ở đây lão gia hỏa, có không ít từng đi quan chiến. Nhớ tới Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương trận chiến kia, bọn hắn đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ đại sở thế hệ tuổi trẻ, chính là đời chữ huyền, như là Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương cùng Liễu Giật những thứ này, đều là chữ xanh bối, đã không tại thế hệ tuổi trẻ liệt kê, như là Hồ Hoa, Tịch Nhàn, Triệu Tử Vân những thứ này, đều là đời chữ huyền, mà lại mỗi cái đều là nhân vật hung ác, nhất định là quần tinh óng ánh một trận chiến, nói không chừng sẽ còn so năm đó càng đặc sắc cũng khó nói. Vậy liền sau 9 ngày, nhìn xem đám người cao hứng, Diệp Thần không thể nín được cười cười, công bằng, công chính, công khai. Sau đó, trong đại điện có thể nói là phi thường náo nhiệt, nghị rất nhiều chuyện, luôn có như vậy mấy lão già hô to gọi nhỏ, trách trách hô hô, cả Diệp Thần cái này làm thánh chủ có chút xấu hổ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, thiên đình lần này đúng nghĩa đại tập hợp mới tính kết thúc, đám người nhao nhao rời trận, Trung Giang, Trung Quỳ, Trung Ly, Trung Tiêu bốn vị trưởng lão, còn xin lưu một chút. Diệp Thần đứng dậy, gọi lại bốn người, những người khác nhìn sang, không nói thêm gì, nhao nhao đi ra đại điện. Giờ phút này, trong điện cũng chỉ thừa bọn hắn năm người. Diệp Thần phất tay tế ra kết giới, bao lại toàn bộ đại điện, nhìn Trung Giang bọn hắn có chút kinh ngạc, khiến cho thần bí như vậy. Có một việc, còn xin bốn vị thành thật trả lời vãn bối. Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn xem bốn người, cứ nói đừng ngại, sư tôn của các ngươi, ta Viêm Hoàng thứ 97 thay mặt thánh chủ Hồng Trần, hắn thật đã chết rồi sao? Chương 959, có đôi có cặp, một câu, để Trung Giang bốn người bọn họ, lông mày nhao nhao nhíu một cái, thân sắc nghi hoặc nhìn Diệp Thần, vì sao hỏi như vậy, ta hoài nghi hắn còn sống. Diệp Thần ung dung một tiếng, không có khả năng. Hồng Trần Tuyết lúc này nói, ta là nhìn tận mắt sư tôn linh hồn ngọc bài vỡ vụn. Diệp Thần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, hay là nói, ngươi gặp qua sư tôn ta lão nhân gia ông ta? Trung Quỳ thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, không chỉ là hắn, Trung Giang, Trung Ly cùng Hồng Trần Tuyết cũng đều nhìn về Diệp Thần. Ta tại Bắc Sở, gặp được một người như vậy, bốn người chú mục phía dưới, Diệp Thần chậm rãi mở miệng, hắn mang theo mặt nạ màu đen, thần trí không thế nào rõ ràng, có chút ngơ ngơ ngác ngác, rất là thần bí, cực kỳ cường đại. Nói đến đây, Diệp Thần rất có thâm ý nhìn xem bốn người, trọng yếu nhất chính là, hắn thân phụ lục đạo tiên luân nhãn mắt phải, thần trí không rõ, lục đạo tiên luân nhãn. Bốn người thì thào một tiếng, lại đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, sau đó thì sao, tới quyết đấu, ta bên trong hắn huyễn thuật, vậy mà không có chút nào phát giác. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta thông hiểu thần thông, hắn đều biết, tiên thiên cương khí, phong thần quyết, vạn kiếm quy tông, bát quái trận đồ, thần thương, lại sau đó thì sao. Bốn người khí tức đã thở gấp gáp, thân là Hồng Trần Đồ Nhi, bọn hắn dường như đã đoán được cúng thất tuần, sau đó hắn liền đi. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, cuối cùng vẫn là che giấu Hồng Trần muốn giết Nhược Hy sự tình, là sư tôn, nhất định là sư tôn. Hồng Trần Tuyết tâm tình chập chờn lớn nhất, đường đường nhân hoàng thánh chủ, nàng bởi vì kích động thay đổi đến luống cuống tay chân, tựa như là một cọng lông ẩu tả cầu thả tiểu nha đầu, nhưng sư tôn linh hồn ngọc bài, rõ ràng đã vỡ vụn. Trung Ly vòng nhìn thoáng qua ba người, mà lại cũng tuổi tác cũng không khớp. Trung Quỳ cũng trầm ngâm một tiếng, như sư tôn hắn còn sống, tối thiểu có 1.500 tuổi, chuẩn thiên cảnh là không thể nào sống lâu như thế xa, nói không chừng sư tôn hắn đột phá thiên cảnh đâu. Hồng Trần Tuyết Hoàng nói gấp, cái này tuyệt đối không thể. Trung Giang lúc này bác bỏ, đại sở nếu có thiên cảnh xuất thế, tất có khoáng thế dị tượng, mà lại, ta cũng không có cảm nhận được tân tấn thiên cảnh đạo tắc áp chế, vậy chỉ có một loại khả năng. Diệp Thần lời nói ung dung, là cái gì? Hắn đối với mình bản thân phong ấn. Diệp Thần từ tốn nói, giống như hoàng giả hậu duệ cùng liệt đại chư vương, nhưng kia linh hồn ngọc bài vỡ vụn lại giải thích như thế nào? Mấy người lại nhao nhao đưa ra nghi ngờ của mình. Tám thành là tuế nguyệt xa xưa, linh hồn ngọc bài lạc ấn linh hồn ấn ký tự hành ma diệt. Vậy ngươi có biết sư tôn ta đi hướng nơi nào? Bốn người khí tức thở gấp gáp nhìn xem Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể đưa ra khẳng định đáp án. Ta tỉnh lại, cũng đã không thấy hắn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết bỗng nhiên quay người, liền muốn bước ra một bước thiên đình đại điện. Thấy thế, Diệp Thần nhướng mày, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, ngăn tại Hồng Trần Tuyết trước người. Ngươi làm cái gì? Đi tìm sư tôn ta. Hồng Trần Tuyết thần sắc lạnh lùng vô cùng. Sự tình làm rõ ràng trước đó, ta không có khả năng thả ngươi đi. Diệp Thần thanh âm mờ mịt, mang theo vương uy nghiêm. Ta nói qua, hắn bây giờ thần trí không rõ, liền ta đều bị bại rối tinh rối mù. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp được hắn mấy chiều? Hắn là sư tôn ta, sẽ không tổn thương ta. Hồng Trần Tuyết thần sắc càng lạnh lùng, nghiễm nhưng đã quên đi thân phận của mình. Ngươi đối ngươi sư tôn hiểu bao nhiêu? Ngươi thật hiểu rất rõ hắn sao? Diệp Thần trầm giọng một câu, ngươi có ý tứ gì? Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần giơ tay lên, lộ ra huyền thương ngọc giới. Đây là Viêm Hoàng thánh vật, nhưng ngươi có biết, nhìn thấy ngươi sư tôn về sau, nó là loại nào phản ứng sao? Nó đang run rẩy. Vì sao run rẩy? Bởi vì nó sợ hãi. Hắn làm đời trước Viêm Hoàng thánh chủ, Viêm Hoàng thánh vật nên loại phản ứng này sao? Hồng Trần Tuyết thân thể mềm mại đang run rẩy, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn. Có lẽ là dùng tình quá sâu, để nàng đánh mất nên có cơ trí. Ta không phủ nhận hắn là sư tôn của các người. Diệp Thần ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng hắn đã không còn là năm đó Hồng Trần. Viêm Hoàng thánh vật sợ hắn, đây chính là chứng minh tốt nhất. Việc này giao cho ta đi thăm dò. Hồng Trần Tuyết trong mắt hơi nước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Ngươi đã đánh mất tình báo tu sĩ nên có tỉnh táo, ta không có khả năng giao cho ngươi đi thăm dò. Diệp Thần lúc này cự tuyệt, vậy liền giao cho chúng ta. Trung quỳ ba người nhao nhao tiến lên một bước. Ba vị tiền bối, các ngươi cũng giống vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, không chỉ là các ngươi, tất cả cùng Hồng Trần có quan hệ người đều không thể tham dự việc này. Các ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Đình thánh chủ đều lên tiếng, để bốn người nhất thời im lặng, như bốn tôn điêu như bình thường đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh. Thật lâu, Diệp Thần lúc này mới lẳng lặng nhìn bốn người, tin tưởng ta liền lưu tại Thiên Đình, ta có thể dứt người phụ trách nói cho các ngươi biết, hắn nhất định còn sẽ đến. Lời này vừa nói ra, bảo trì im lặng bốn người, mãnh ngẩng đầu lên, cảm xúc lần nữa kích động. Bọn hắn dù không biết Diệp Thần vì gì chắc chắn như thế, nhưng bọn hắn lại đều vô điều kiện tin tưởng hắn. Việc này chỉ có ngươi ta năm người biết được, chớ có ngoại chuyện. Bên này, Diệp Thần đã đi ra đại điện, chỉ có một đạo mờ mịt thanh âm truyền về, hiểu rồi. Sau lưng, bốn người nhao nhao hít sâu một hơi, nhưng lại áp chế không nổi kích động tâm tư. Cho dù bọn hắn đã mấy trăm tuổi, nhưng vẫn như cũ sư ân khó quên, tình này đáng quý. Bên này, Diệp Thần đã hành tẩu tại Linh Sơn xen vào nhau ở giữa âm u dài tiểu đạo. Hắn sở dĩ khẳng định Hồng Trần còn sẽ tới, không chỉ là bởi vì Nhược Hy, bằng vẫn là một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Hắn tự nhận cảm giác của mình là rất chuẩn xác. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, cái gọi là cảm giác, có khi so tiên đoán còn linh nghiệm, giống như năm triệu hoàng cung lúc. Hắn cảm giác cũng không có sai. Gặp qua thánh chủ, trầm tư về sau, một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên, chính là một đạo giọng nữ, đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Trước mặt hắn, chính là một nữ tử áo trắng, dung mạo không tính tuyệt thế, nhưng lại có khuynh quốc phong thái. Tu vi không tính cường hoành, nhưng toàn thân lại là quanh quẩn lấy lộng lẫy thần hà, áo không dính bụi, phảng phất giống như trích tiên. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, Diệp Thần theo bản năng ho khan một tiếng, biểu lộ cũng biến thành có chút kỳ quái. Kia là một người quen, năm đó chính là Thành Xuân Thu Tô gia hòn ngọc quý trên tay. Tô gia lão tổ Tô Uyên cháu gái ruột, Tô Tâm Nhi, hắn vì sao mà biểu lộ kỳ quái? Còn không phải là bởi vì đêm đó trời đất xui khiến tại băng hồ bên trong thấy hết thân thể của nàng sao? Bất quá kia cũng không trách hắn, đêm đó Nam Minh Ngọc Thấu phát cuồng, đầy trời tán loạn, hắn là đầy trời loạn đuổi theo. Cái này đuổi theo đuổi theo, liền bị Nam Minh Ngọc Thấu một bàn tay vung mạnh bay ra ngoài. Kết quả là, mới có tiếp xuống hương diễm một màn, hứa đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Diệp Thần lần nữa ho khan một tiếng, còn vẫn được. Thấy Diệp Thần biểu lộ kỳ quái, Tô Tâm Nhi theo bản năng trong mắt, gương mặt còn có một vệt đỏ ửng hiện lên, một cái còn chưa lấy chồng nữ tử, thân thể bị người nhìn sạch sành xanh, không xấu hổ mới là lạ. Không khí hiện trường một lần trở nên rất xấu hổ, luôn luôn cơ trí Diệp Thần có chút không dọa được chàng diện này. Ôi úy, cái này ai vậy? Rất nhanh, hai người trầm mặc liền bị một thanh âm chỗ đánh vỡ. Đợi Diệp Thần đi xem lúc, mới phát hiện là một nam hai nữ. Cẩn thận một nhìn, nhưng không phải liền là Thiên Tông Thế Gia Lăng Hạo, Tử Yên cùng Thanh Vân sao? Lăng Hạo cùng Thanh Vân ngược lại còn tốt. Về phần Tử Yên, thân sắc liền có chút mất tự nhiên. Năm đó cao ngạo nàng, cũng không có ít khinh bỉ Diệp Thần. Bây giờ mấy năm mà thôi, nàng cao ngạo, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Đi ra ngoài đều là có đôi có cặp, mỹ lệ phong cảnh à. Diệp Thần không khỏi trêu ghẹo một tiếng, đừng làm rộn, trùng hợp gặp mà thôi. Tả, chúng ta muốn thành hôn. Lăng Hạo một câu nói còn chưa dứt lời, một bên Thanh Vân liền khoác lên cánh tay của hắn. So với Lăng Hạo tiện nhân kia, nàng ngược lại là ngay thẳng nhiều, trêu đến Tử Yên cùng Tô Tâm Nhi một trận cười trộm. Ý tứ này, ta còn muốn theo xuất tiền thôi. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Lăng Hạo, kia đến theo, giấy cửa sổ bị đâm thủng. Lăng Hạo liền không còn che che lấp lấp, lấy ra ngày xưa không biết xấu hổ tinh thần. A, ngươi thế nhưng là Thiên Đình Thánh Chủ, vẫn là Đan Thành Đan Thánh, cũng không thể theo ít. Ta liền thích ngươi cái này không biết xấu hổ đức hạnh. Ôi uy, náo nhiệt như vậy, lại có người đi tới, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, chính là Nguyên Thanh Vân Tông thứ hai chân truyền Lý Tinh Hồn. Ngươi không tại Thanh Vân Tông đợi, chung quy chạy tới Thiên Đình, tâm tình không tệ à. Lăng Hạo cười nhìn Lý Tinh Hồn, tựa như biết lúc nào tới ý, Thiên Đình mỹ nữ nhiều thôi. Lý Tinh Hồn vén lỗ tai một cái, gật gù đắc ý, rất tự giác đứng ở Tử Yên bên kia, sau đó rất là hào hoa phong nhã cười cười. Tử Yên cô nương, đêm nay nhưng có không, cùng một chỗ ngắm trăng à, ngươi cái này lời dạo đầu có thể hay không đổi một cái. Tử Yên cười trừng mắt liếc Lý Tinh Hồn, có tác dụng liền tốt. Lý Tinh Hồn nhếch miệng cười một tiếng, người của Thiên Đình, đều là tự hành phối đôi sao. Diệp Thần biểu lộ lại rất kỳ quái, nghĩ vỡ đầu tử cũng không nghĩ ra Lý Tinh Hồn cùng Tử Yên góp một đôi đi. Đây chính là trong truyền thuyết phù sa không lưu ruộng người ngoài. Xem ra, ta lại muốn chuẩn bị thêm một phần xuất tiền. Diệp Thần không thể nín được cười cười, hắn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Về phần, đối với lời của hắn, Lý Tinh Hồn cùng Tử Yên đều không có trả lời. Mà lại không khí hiện trường trở nên lại có chút quỷ dị. Lăng Hạo cùng Thanh Vân đứng một khối, Lý Tinh Hồn cùng Tử Yên đứng một khối, mà lại bốn người tám ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần cùng Tô Tâm Nhi trên thân. Nhìn hai người là toàn thân mất tự nhiên, luôn có một loại đường bóng đèn cảm giác. Nếu không, hai người đứng gần một chút đây. Lăng Hạo thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần cùng Tô Tâm Nhi, ngươi khoan hãy nói, thật có vợ chồng tướng. Lý Tinh Hồn lời nói ý vị sâu xa sờ lên cái cằm. Xem ra, hai ngươi là muốn lên trời đi dạo. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem bàn tay của mình. Nhìn ngươi, đừng một lời bất hòa liền đánh. Lăng Hạo cùng Lý Tinh Hồn tại chỗ liền sợ, Thiên Đình Thánh Chủ một trường, bọn hắn không chừng biết bay đi đâu, mà lại không chừng ngày nào mới có thể rơi xuống. Ta còn có việc. Diệp Thần lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tô Tâm Nhi cắt đứt. Lại đi nhìn lên, nàng vẫn như cũ trốn giống như rời khỏi nơi này. Nhìn xem nhìn, cho người tà hù chạy đi, cút qua một bên đi. Chương 960, du khách, một việc nhỏ xen giữa quá khứ, Diệp Thần cười rời đi. Lần đầu tiên tới Thiên Đình Tổng Bộ, làm thánh chủ, vẫn là có cái kia nhàn rỗi đi một vòng. Hắn cái này cùng nhau đi tới, không chỉ một lần thổn thức, Thiên Đình cấm chế quá bá đạo, rất nhiều nơi đều khắc lấy bí ẩn trận văn, đặc biệt là chỗ tối hộ núi kết giới, chừng 99 tầng nhiều. Còn có linh hoa, linh thụ, có như vậy mấy loại, đập vào mắt chỗ đều là, trong đó có như vậy mấy loại, dù hắn cái này đan thánh đều chưa từng thấy qua, cũng không biết trung giang bọn hắn từ chỗ nào làm đến, chứ đó ra, đó chính là Thiên Đình Tổng Bộ đệ tử. Hắn đạo này đi tới, vẫn thật là phát giác không ít huyết mạch ngạc nhiên hạng người, hảo hảo bồi dưỡng, đó cũng đều là tương lai Thiên Đình trụ cột. Bất quá, muốn nói hắn đến, hoàn toàn chính xác rước lấy không nhỏ oanh động, đặc biệt là Thiên Đình đệ tử trẻ tuổi, cơ bản đều là không tu luyện cố ý chạy tới. Thiên Đình Thánh Chủ, uy chấn thiên hạ, hắn một đường đều là truyền kỳ. Bây giờ, cách hắn gần như vậy, để những đệ tử kia có một có loại cảm giác không thật, đặc biệt là những cái kia nữ đệ tử, nhìn đôi mắt đẹp đều say mê, nhưng những cái này chuyện tốt đẹp ngẫm lại là được. Các nàng không dám đi hy vọng xa vời. Sư phó, đang đi ở giữa, Tịch Nhan không biết từ chỗ nào xuất hiện, hơn nữa còn phồng lên miệng nhỏ, nhân hoàng người, đi tìm ngươi rồi. Diệp Thần cười nhìn Tịch Nhan, Ta không muốn đi Nhân Hoàng, ta muốn cùng ngươi. Tịch Nhan cúi cái đầu nhỏ, có chút không tình nguyện. Ta cũng là tình báo các xuất thân, bên trong sự tình, ta rất rõ ràng. Kia hoàn toàn chính xác rất tôi luyện người địa phương. Diệp Thần cười nói, liền xem như là lịch luyện, cũng đừng cho sư phó mất mặt. Ây, Tịch Nhan mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Mấy ngày nay liền lưu tại Thiên Đình đi, chuẩn bị cẩn thận sau 9 ngày ba tông thi đấu. Ba tông thi đấu, Tịch Nhan giơ lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp, tràn đầy lấp lóe tinh quang, một mặt kích động. Sư phó ngươi năm đó chiếm thứ nhất, ta cũng muốn đoạt đệ nhất, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Diệp Thần cười một tiếng, quay người bước lên hư thiên, bay ra Thiên Đình. Ta nhất định sẽ cầm đệ nhất. Sau lưng, Tịch Nhan nắm chặt nắm tay nhỏ, đời chữ Huyền đệ tử, cũng chỉ có Hồ Hoa ca ca là đối thủ chân chính của ta. Ân, hảo hảo tu luyện, sau 9 ngày ba tông thi đấu, ra Thiên Đình, Diệp Thần liền đạp trên hư không, như đi bộ nhàn nhã, đi một đường nhìn một đường. Hắn không có mượn nhờ hư thiên truyền tống trận về Hàng Nhạc, vì chính là muốn tận mắt nhìn một chút mảnh đất này. Đây là bọn hắn cộng đồng đánh xuống Giang Sơn, đập vào mắt chỗ đều là cảnh tượng phồn hoa, để hắn rất là vui mừng. Đây coi như là một đoạn lữ trình, chuyên môn hắn một người lữ trình. Hắn đi rất nhiều cổ thành, những cái kia cổ thành 3 năm trước đây từng bị hắn thiết huyết công phạt chỗ cướp sạch, mai táng không ít vô tội sinh mệnh, dù cho là bây giờ, cũng còn có thể ngửi được một chút huyết tinh chi khí. Nhưng, hắn chưa hề hối hận qua. Nhất thống Nam Sở, cần chiến tranh, là chiến tranh liền sẽ có tử vong, chỉ bất quá hắn dùng chính là một loại càng thêm cực đoan phương pháp. Bất quá kia cực đoan phương pháp vẫn rất có hiệu quả. Hắn như một cái khách qua đường, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, đi dạo qua rất nhiều cổ thành, liền lại đi rất nhiều cổ địa. Như là bọn hắn xuôi nam chỉ có đại bản doanh Thiên Thu cổ thành, như là cùng Doãn Chí Bình đại chiến loạn cổ Thương Nguyên, như là Chính Khí Điện, như là Tề Lỗ Chi Địa. Nhìn xem ngày xưa cổ địa, hắn thần sắc mang theo rất nhiều nhớ lại. Kia là một đoạn bất phàm tuế nguyệt, âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, đấu bại ngày xưa rất nhiều đại địch, đạp trên máu xương, từng bước một bước lên đỉnh cao, dẫm lên huyết hải, thành lập thịnh thế vương triều. Màn đêm buông xuống, một đường phong trần hắn đi vào một tòa nho nhỏ cổ thành, tìm một chỗ trà bày, kêu một bình trà trà, nghe không nghe nói, sau 9 ngày ba tông tỉ thí, tiếng nghị luận thanh âm liên tiếp, tạo thành hải triều, nghe nói muốn tuyển 9 đại chân truyền tới, ba tông thi đấu. Cái này khiến ta nhớ tới lần trước ba tông thi đấu à, một nhân chi âm, rước lấy rất nhiều thổn thức cảm thán, mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng như cũ để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ na. Tiếng nghị luận tại tiếp tục, Diệp Thần vẫn như cũ không nhanh không chậm uống nước trà, thật sự như một cái khách qua đường. Chẳng biết lúc nào, một cái đeo kiếm nhân tài tại sau lưng của hắn cái bàn kia ngồi xuống, kia là một thanh niên, lại là tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là râu ria gốc dạ. Cũng là một đường phong trần, có chút chán trường, toàn thân đều mang tuế nguyệt dấu vết lưu lại, tựa như là một cái phiêu bạt thật lâu du hiệp. Một bình trà, thanh âm của hắn rất là khàn khàn, mang theo một chút mỏi mệt cùng tang thương. Ngươi thay đổi rất nhiều à, Diệp Thần nhẹ nhàng để chén trà xuống, thanh âm bình bình đạm đạm, dường như đối thanh niên kia nói, cũng là tựa như là tại tự nhủ. Nghe vậy, cái kia vừa mới nâng chung trà lên thanh niên, theo bản năng quay lại thân thể. Lập tức, hắn thân thể run lên, cho dù nhìn thấy chỉ là Diệp Thần bóng lưng, nhưng hắn phảng phất có thể một chút nhận ra là Diệp Thần. Quảng Long hậu nhân, không nên như vậy chán trường. Diệp Thần lời nói vẫn như cũ bình thản, có thể ở đây gặp ngươi, để cho ta thật bất ngờ. Thanh niên kia lại trở lại thân, cùng Diệp Thần tựa lưng vào nhau, như một tòa thạch như bình thường, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tang thương mỏi mệt gương mặt bên trên, còn mang theo tự giễu chi sắc. Vì sao vẫn còn ở Nam Sở? Diệp Thần nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Đây là nhà của ta. Thanh niên thanh âm rất là khàn khàn, có chút đục ngầu song trong mắt, còn lóe bàng hoàng. Chuyện xưa như sương khói, cuối cùng là bụi bặm. Diệp Thần uống cuối cùng một ly trà, liền đứng dậy chậm rãi biến mất tại đám người tới lui bên trong. Phía sau còn có một đạo mờ mịt thanh âm lập tức truyền về. Như nguyện theo Diệp Thần chinh chiến thiên hạ, nhưng đến Hàng Nhạc tìm ta. Đây chính là thiếu niên hoàng giả lòng dạ sao? Thanh niên cười, cười có chút bi thương, thế gian này còn có người nhớ kỹ ta gọi Hoa Vân. Bên này, Diệp Thần đã đi ra cổ thành, hắn lại lên đường rồi. Tại Nam Sở mặt đất bao la thượng du đi dạo, mỗi đến một chỗ cổ địa đều sẽ dừng chân. Trong lúc đó, hắn bái phỏng rất nhiều thế gia, cơ bản đều là từ Bắc Sở di chuyển tới, bây giờ đều đã tại Nam Sở an gia, chính là thiên đình một viên. So với phân loạn Bắc Sở, Nam Sở chính là một mảnh an bình cõi yên vui. Màn đêm lại một lần buông xuống, hắn dừng chân tại một tòa dưới chân Linh Sơn. Trong đêm Linh Sơn, tắm rửa tại ánh trăng tinh huy phía dưới, rất là óng ánh, lại có lượn lờ mây mù mông lung, giống như một tòa tiên sơn, tựa như ảo mộng mỹ diệu. Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng, thân sắc phức tạp nhìn xem Linh Sơn dưới một tòa bia đá, lẳng lặng nhìn, càng nói đúng ra là nhìn bia đá khắc lấy chữ Hạo Thiên Thế Gia. Hắn chù trừ, muốn chuyển động bước chân, lại là cuối cùng không có bước ra. Hắn cũng còn chưa nghĩ kỹ như thế nào đối mặt cái này lạ lẫm ra, hắn bản tính như thế, cho tới hôm nay, vẫn như cũ không cách nào coi nhẹ trong lòng khúc mắc. Gió nhẹ thổi hây hây, lay động hắn tóc trắng, hắn cuối cùng không có đặt chân, im lặng xoay người, cứ như vậy đi sao. Sau lưng, nhẹ nhàng ngữ âm vang lên, Hạo Thiên Thi Nguyệt huyễn hóa ra, ta chỉ là đi ngang qua, đến đều tới, đi vào ngồi một lát cũng không sao. Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, tiến lên một bước, bắt lấy Diệp Thần cánh tay, chấp nhận muốn ly khai Diệp Thần lôi kéo đi vào Hạo Thiên Thế Gia Linh Sơn. Lập tức, trong đêm yên tĩnh Hạo Thiên Thế Gia, bởi vì Diệp Thần đến, trở nên náo nhiệt vô cùng. Mau mau, mời vào bên trong, một đám bế quan lão gia hỏa đều chạy ra ngoài, kia bầu không khí không phải bình thường nóng khép, khiến cho Diệp Thần rất là mất tự nhiên, không trách cái khác. Chủ yếu là thân phận của hắn quá đặc thù, không chỉ có riêng là bọn hắn Hạo Thiên Thế Gia huyết mạch, vẫn là cái này Nam Sở Vương, vẻn vẹn cái này thân phận, liền không thể lãnh đạm. Hạo Thiên Thế Gia đại điện, cả điện đều là bóng người, có thế hệ trẻ tuổi, cũng có thế hệ trước. Đương nhiên, thân là Hạo Thiên Thế Gia đương đại gia chủ Hạo Thiên Huyền Chấn, tự nhiên cũng là ở đây. Kia từng đôi mắt, có sợ hãi thán phục, hổ thẹn, cũng có cảm kích. Chính là trước mặt người thanh niên này, không tiếc độc thân mạo hiểm, đem Hạo Thiên Thế Gia từ Bắc Chấn Thương Nguyên đợi cho Nam Sở đại địa. Tự nhiên, cảm kích đồng thời, cũng không thiếu được áy náy. Cho dù kia là Hạo Thiên Huyền Chấn sai lầm, nhưng Hạo Thiên Thế Gia cũng thoát không khỏi liên quan. To như vậy một cái gia tộc, thua thiệt hắn quá nhiều. Trong điện bầu không khí, rất là xấu hổ. Diệp Thần trầm mặc, để hắn không biết dùng loại nào lời dạo đầu. Các vị trưởng lão, mời trở về đi. Cuối cùng, vẫn là Hạo Thiên Huyền Chấn một câu, phá vỡ trong điện yên lặng. Nghe vậy, cả điện người mặc dù còn nghĩ nói chút gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Diệp Thần trong lòng kết cuối cùng trên người Hạo Thiên Huyền Chấn, muốn giải khai, ngoại nhân giúp không được gì. Chỉ một thoáng, đại điện trở nên trống không rất nhiều. Liền ngay cả Hoa Tư cùng Hạo Thiên Thi Nguyện các nàng cũng đều lui ra ngoài. Trong điện, chỉ còn Diệp Thần cùng Hạo Thiên Huyền Chấn, nhưng bầu không khí lại càng lộ vẻ xấu hổ. Hạo Thiên Huyền Chấn dù mấy lần muốn nói chuyện, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Ta chỉ là đi ngang qua. Cuối cùng, vẫn là Diệp Thần mở miệng trước, ngữ khí mang theo không thể giải thích lạnh lùng. Cho tới bây giờ, người cũng không muốn nói cho ta mẫu thân ngươi là ai chăng? Hạo Thiên Huyền Chấn trong lòng mặc dù mất mát, nhưng như cũ đầy mắt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, hy vọng có thể đạt được khẳng định đáp án. Ta chưa thấy qua mẹ ta. Lần này, Diệp Thần không có tị húy, thân sắc lạnh lùng, ngữ khí bình bình đạm đạm. Kia, ta đối nàng không có chút nào ấn tượng. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên Huyền Chấn lời nói. Từ ta đối thế gian này có trí nhớ một khắc kia trở đi, cái này toàn bộ thiên địa đều là hắc ám. Ta không biết cha mẹ là ai, chỉ biết là đói bụng muốn tìm đồ ăn. Chuột, con rán, cỏ khô, rễ cây, có thể ăn đồ vật, đều sẽ liều mạng hướng miệng bên trong nhét. Ta không biết ta sinh tồn ý nghĩa, chỉ biết là con em nhà giàu đi ngang qua lúc, muốn như chó nằm sấp, bọn hắn cao hứng, có lẽ sẽ thưởng ngươi một cái tiền đồng. Trong trí nhớ của ta, rất thích chó hoang ẩn hiện địa phương, bởi vì có thể theo bọn nó trong miệng giật đồ ăn, có thể tại ổ chó đi ngủ. Trong trí nhớ của ta, người đói bụng so hung thú còn đáng sợ hơn, đói bụng đến có thể ăn con của mình. Đáng sợ đến không có chút nào nhân tính. Diệp Thần thần sắc lạ thường yên lặng, lời nói từ đầu đến cuối đều nói bình bình đạm đạm, dường như không giống như là tại nói quá khứ của mình, mà là giống đang giảng một cái râu ria cố sự. Bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn thân thể đã không ngừng run rẩy, cơ chí trong hai con ngươi, tràn đầy lệ quang, đây chính là con của ta tuổi thơ sao? Hạo Thiên huyền chấn trong tay áo nắm đấm nắm chặt, nắm quyền chỉ thấm máu, hắn muốn biết Diệp Thần quá khứ, bây giờ Diệp Thần nói, nhưng là một đoạn đẫm máu trí nhớ. Chương 961, Thần Triều Thánh Tử, Diệp Thần đi, đi lặng yên không một tiếng động, bước lên đi hàng nhạc đường về. Tuổi thơ của hắn, đích thật là một đoạn đẫm máu trí nhớ, kia đoạn trí nhớ, chưa từng có người biết, bao quát Cơ Ngưng Xương cùng Sở Huyên các nàng, đã từng nhỏ yếu hắn, rất sớm liền hiểu rồi cái này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp thế giới, là bực nào tàn khốc, nhân tính ghê tởm, sáng tạo ra một vài bức thê thảm hình tượng, dù là bây giờ hắn, ngẫu nhiên nhớ tới, cũng sẽ nhẫn không ngừng run rẩy, chân chính trải qua, mới có thể hiểu rồi, cái gọi là an nhàn, cái gọi là ấm no là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào, cho nên, hắn khát vọng thiên hạ thái bình, vì cái này hoành nguyện, có thể để hắn trở nên như thế giới này pháp tắc đồng dạng, tàn bạo lãnh khốc, hắn cần thiết huyết thủ đoạn, để đạt tới mục đích của mình, dù là sau lưng phủ kín máu xương, dù là gánh vác lấy vạn cổ bêu danh, nhưng, đứng tại bây giờ độ cao, ủng có được hôm nay tu vi, thân phụ bây giờ vinh quang, lại làm cho hắn không chỉ một lần mê mang, thời đại tại thay đổi, thế giới pháp tắc lại không thay đổi, hắn hôm nay, cũng như liệt đại hoàng giả đồng dạng tại lừa mình dối người, cái gọi là thiên hạ thái bình hoành nguyện, từ đầu đến cuối, chính là một chuyện cười, kinh lịch hồng trần tang thương, thấy nhiều nhân thế ghê tởm, hắn mới thật sự hiểu, cũng không phải là thiên hạ thống nhất chính là thái bình, thế giới này tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ, hắn ngay cả vận mệnh của mình đều không thể trưởng khống, lại nói chuyện gì thái bình hoành nguyện. Hắn dừng chân, có chút ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn xem mờ mịt hư thiên, gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động lấy hắn tóc trắng, lại tiếc không động hắn như tấm bia to cứng cỏi thân thể, hắn giống như điêu như bình thường, đứng lặng ở trong thiên địa, ngươi còn muốn theo ta bao lâu, chẳng biết lúc nào, hắn mới mở miệng, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, dứt lời, phía sau hắn cách đó không xa một vùng không gian có chút chấn động một cái, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp từ không gian bên trong đi ra, nhìn kỹ, chính là Hạo Thiên Thi Nguyệt, người sớm biết ta đi theo người, Hạo Thiên Thi Nguyệt mím môi, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần không nói gì, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn lên trời, hắn trầm mặc, để Hạo Thiên Thi Nguyệt có chút xấu hổ, mình trước đó vấn đề kia, hỏi đích thật có chút buồn cười, hắn là ai, là uy chấn thiên hạ thiên đình thánh chủ, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh đỉnh phong cái thế cường giả. Mà nàng, chỉ là một cái không minh cảnh, như thế sơ hở trăm chỗ theo dõi, phổ thông chuẩn thiên cảnh đều có thể tùy tiện cảm giác ra, huống chi là một cái đã từng lực chiến mấy trăm vạn tu sĩ Diệp Thần đâu, nàng có chút đi tới, đứng lặng tại Diệp Thần bên cạnh thần, cũng dương lên gương mặt, nhìn xem mờ mịt hư thiên, ngươi đang nhìn cái gì, nhìn kia vô tình thương thiên, muốn đùa nghịch chúng ta đến khi nào, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, đùa giỡn một chút chúng ta. Hạo Thiên Thi Nguyệt sững sờ, không hiểu ra sao, làm không rõ ràng Diệp Thần đang nói cái gì, trở về đi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cũng chưa làm giải thích quá nhiều, lần nữa bước lên mênh mông đại địa, ách, Hạo Thiên Thi Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, ngoài miệng mặc dù nghe ngóng, nhưng lại rất tự giác đi theo Diệp Thần bước chân, Diệp Thần nhanh nàng cũng nhanh, Diệp Thần chậm nàng liền chậm, mà lại một đường trái xem phải xem, cũng không biết là đang giả ngu, vẫn là vốn là ngốc, à. Không biết qua bao lâu, mới nghe nàng một tiếng bị đau, có lẽ là đi quá nhanh, lại không có phát hiện Diệp Thần dừng bước, một đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào Diệp Thần phía sau lưng. Thái cổ thánh thể thánh khu là bực nào cứng rắn, mặc dù là huyết nhục chi khu, nhưng nàng liền tựa như đâm vào một khối thép tấm phía trên. Toàn bộ cái trán đều tím bầm, không chỉ có xấu hổ, còn rất đau, ngươi dừng lại cũng không nói một tiếng, Hạo Thiên Thi Nguyệt không ngừng lau trán, nhưng... Đối với hắn oán thầm, Diệp Thần cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hắn giờ phút này, con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm phía trước một vùng tăm tối, lông mày cũng theo đó nhíu lại, chẳng biết tại sao, nhìn xem kia mảnh hắc ám, hắn lại sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác kia dù không bằng hồng trần cho áp lực của hắn cường hoành, nhưng như cũ để hắn toàn thân lạnh sưu sưu, sau một khắc, một trận gió nhẹ lướt nhẹ đến. Lại là mang theo băng lãnh thấu xương sát cơ, bỗng nhiên, Diệp Thần một cái nghiêng người, đưa bàn tay ra, khoác lên Hạo Thiên Thi Nguyệt eo nhỏ, người, đột nhiên xuất hiện một màn, để Hạo Thiên Thi Nguyệt cả người đều sửng sốt, muốn nói cái gì, lại là phát hiện Diệp Thần đã nắm cả nàng, trong nháy mắt lui về sau trên trăm trượng. Cong, bọn hắn vừa đi không đến 1/3 giây, bọn hắn lúc trước chỗ đứng địa phương, liền bị một thanh đen nhánh sát kiếm chạm không gian vỡ ra. Một nháy mắt, Hạo Thiên Thi Nguyệt Hoa dung thất sắc, đến bây giờ nàng cũng còn không có kịp phản ứng. Diệp Thần dừng bước, dù cho là tránh thoát kia tất sát nhất kích, nhưng trước ngực hắn vẫn như cũ hiện ra một đạo vết máu, miệng vết thương còn có đen nhánh u quang lấp lóe, hóa giải hắn tinh khí, phá. Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, huyết mạch chi lực, đạo tắc cùng thánh thể bản nguyên tề xuất, sinh sinh ma diệt một kiếm kia lưu tại thể nội sát cơ, huyết mạch của hắn. Diệp Thần thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm kia một phiến thiên địa, đôi mắt cũng theo đó hơi híp lại, tự lẩm bẩm một tiếng, tịch diệt thần thể, sát thủ thần triều thánh tử, thiên đình thánh chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Âm u cười âm thanh âm vang lên, mờ mịt mà băng lãnh, dù là Diệp Thần, đều không thể bắt giữ thanh âm nguyên chỗ, không phải hắn bắt giữ không đến, mà là người kia nói lúc, thân thể tại di động, thân pháp quỷ dị, để Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, lấy tu vi của ngươi cùng thân phận, như thế trộm thi ám toán, không sợ hậu nhân chế nhạo sao. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, dưới chân nổi lên bát quái trận đồ, đem Hạo Thiên Thi Nguyện cùng nhau bao phủ ở bên trong. Diệp Thần, ngươi rất thông minh, kia mờ mịt âm u tiếng cười lần nữa truyền đến, ngươi có tư cách làm ta đối thủ, đây là tuyên chiến sao? Diệp Thần lời nói vẫn như cũ bình thản, ngươi cho rằng đâu? Thần triều thánh tử yếu ớt cười một tiếng, vậy vãn bối thật đúng là vinh hạnh. Diệp Thần nói, tiên thiên cương khí áo giáp cũng mở ra, ngay cả Hạo Thiên Thi Nguyệt trên thân, cũng bị bịt kín cương khí áo giáp, bởi vì thần triều thánh tử quá mạnh, ta không thích không có khiêu chiến quyết đấu. Thần triều thánh tử mờ mịt thanh âm không ngừng đi xa, Cửu Dương Ngày, Đông Lăng Cổ Uyên, mang theo ngươi lục đạo tiên luân nhãn, ta chờ ngươi một trận chiến. Sát thủ thần triều thánh tử rời đi, nhưng kia mờ mịt thanh âm, lại là ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng nhìn xem kia mảnh hắc ám, hắn rất rõ ràng, không có lục đạo tiên luân nhãn, hắn căn bản không phải thần triều thánh tử đối thủ. Bởi vì hắn căn bản bắt giữ không đến thần triều thánh tử thân ảnh, mà lại, ngay tại vừa rồi một kích, hắn rõ ràng tòng thần triều thánh tử thân pháp bên trong cảm giác được một loại lực lượng thần bí, lực lượng kia cùng tiên luân Amaterasu có chút giống nhau, chạm đến thời không cùng nửa thời không lĩnh vực, loại này chạm đến thời không lĩnh vực thân pháp bí thuật, cấp bậc xa tại không gian Na-di phía trên. Năm đó, thần triều thánh tử linh hư cảnh lúc, thiếu chút nữa đem chuẩn thiên cảnh trung ly cho tuyệt sát. Bây giờ thần triều thánh tử đứng hàng chuẩn trời đỉnh phong, lại thân phụ kia tuyệt sát bí thuật cùng nghịch thiên thần thông, muốn đối kháng hắn, hắn cần lục đạo tiên luân nhãn trợ chiến, hắn chính là sát thủ thần triều thánh tử. Diệp Thần nhíu mày thời khắc, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẩn trương nắm lấy Diệp Thần cánh tay, thần sắc tái nhợt nhìn xem kia mảnh hắc ám, có thể so với liệt đại chư vương. Diệp Thần hít sâu một hơi, di chuyển bước chân. Vậy cái kia hắn có thể hay không tại Nam Sở Thiên Đình trắng trợn giết chóc? Hạo Thiên Thi Nguyệt vội vàng đuổi theo, ngay cả ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, càng không nói đến những người khác. Sẽ không, ngươi khẳng định như vậy, cái thế sát thủ, như thế nào giết hạ người vô danh? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vậy cũng đúng. Hạo Thiên Thi Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là không nhanh không chậm di chuyển lấy bước chân, bên cạnh hắn. Hạo Thiên Thi Nguyệt nắm thật chặt cánh tay của hắn, mà lại lực đạo còn không phải bình thường nhỏ, nàng dường như nhận lấy kinh hãi, khi thì cũng sẽ trái xem phải xem, sợ lại có cái khác sát thủ đột nhiên xuất hiện. Cái này hắc ám thiên địa, bởi vì thần triều thánh tử xuất hiện, thấy thế nào đều cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Diệp Thần im lặng, cũng không đẩy ra ngọc thủ của nàng, mặc dù hắn còn không có tiếp nhận Hạo Thiên thế gia, nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng mệnh đi thủ hộ. Đêm, lần nữa rơi vào yên tĩnh, hai người đi tại mênh mông giữa thiên địa, lưu lại hai đạo nghiêng bóng lưng. Diệp Thần một đường đều duy trì trầm mặc, mà một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt lại là không chỉ một lần đi nhìn lén hắn, mà lại mỗi lần đi xem, thần sắc đều sẽ có một cái chớp mắt hoảng hốt, bừng tỉnh cho là mình kéo không phải Diệp Thần, mà là Tần Vũ. Theo bản năng, nàng buông lòng ra ngọc thủ, có chút trong mắt, cũng biến thành trầm tĩnh vô cùng. Ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, nàng coi là chỉ là nàng coi là, Hạo Thiên bụi đêm chính là Hạo Thiên bụi đêm, mãi mãi cũng không lại bởi vì nàng ảo tưởng, mà biến thành sát thần Tần Vũ. Chương 962, Thái Cổ Tinh Thiên Đồ. Tới gần bình minh, hai người mới trở lại Hàng Nhạc Tông. Hàng Nhạc Tông hoàn toàn như trước đây, tường hoa yên tĩnh, như một mảnh tiên cảnh. Sắc trời còn chưa sáng rõ, chăm chỉ đệ tử liền đã đứng dậy tu luyện, đặc biệt là đời chữ huyền đệ tử, đều tại vì sau 3 ngày ba tông thi đấu làm chuẩn bị. Hàng Nhạc Tông có thông hướng Hạo Thiên Thế Gia truyền tống trận, về nhà đi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Hạo Thiên Thi Nguyệt. Trần Dạ, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có mắt nước mắt đang đánh chuyển, tựa như là một người muội muội ủy khuất nhìn xem ca ca của mình. Ta tùy tiện đi dạo, ngươi đi giúp. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười hắc hắc, xoay người chạy mờ, nào giống muốn khóc người, làn khói mà liền không còn hình bóng. Sợ Diệp Thần lại cho nàng gọi trở về đưa nàng đi. Tuy là nàng là tỷ tỷ, nhưng nàng xem ra càng giống là một cái hoạt bát muội muội. Ta có phải hay không bị dao động? Tại chỗ, Diệp Thần nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt chạy đi phương hướng, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Tiểu tử, đến đại điện, cho ngươi xem một tông bảo bối. Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long mờ mịt lời nói liền truyền vào lỗ tai của hắn. Bảo bối, Diệp Thần lông mày nhướng lên, một bước xúc địa thành thốn, đi tới Hàng Nhạc Tông đại điện, đập vào mắt. Hắn liền nhìn thấy một mảnh tinh không mênh mông, nhưng cũng không phải là chân chính tinh không, mà là dùng thông thiên bí thuật lạc ấn tinh không, nhưng lại thật sự là vô cùng. Trên đó các loại sao trời lóe các loại tinh quang, óng ánh vô cùng. Tốt huyền diệu bí thuật, Diệp Thần trong lòng sợ hãi thán phục, đặt mình vào ở đây, giống như thật chân thực trong tinh không, sao trời có thể đụng tay đến. Đây là cái gì? Diệp Thần kinh dị nhìn xem một bên Thái Hư Cổ Long, Thái Cổ Tinh Thiên Đồ. Thái Hư Cổ Long một mặt tự hào, chính là năm đó tộc ta Chí Tôn khai sáng bí đồ, như ngươi thấy, cũng không phải là chân chính tinh không, mà là dùng thông thiên bí thuật mô phỏng theo tinh không, nó nhưng tự hành bắt giữ thiên địa thời cơ, đương nhiên, nó tác dụng lớn nhất, liền giám thị cùng nhìn lén, đến, nhìn nơi này. Thái Hư Cổ Long đưa tay, chỉ vào tinh không một phương, kia là Nam Sở Thiên Thu Cổ Thành, khu vực kia mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho liền một người, màu vàng đại biểu chính là chân dương cảnh, tử sắc đại biểu chính là linh hư cảnh, màu đỏ là không minh cảnh, kim sắc là chuẩn thiên cảnh. Cái này cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần quả thực bị kinh đến. Kia là Đông Nhạc, kia là Tây Thục, kia là Nam Cương, kia là Bắc Xuyên. Thái Hư Cổ Long còn đang không ngừng chỉ vào tinh không, màu sắc khác nhau sao trời, đại biểu liền khác biệt tu vi tu sĩ, bọn chúng tại di động. Liền đại biểu những người kia tại di động, bọn hắn muốn đi đâu, nơi này sẽ nhìn nhất thanh nhị sở, kia bắc sở đâu. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, phải chăng cũng tại cái này bản đồ tinh không giám thị cùng nhìn lén phía dưới, cái này tinh không đồ còn chưa hoàn chỉnh. Thái Hư Cổ Long cười nói, có thể nhìn lén đến bắc sở địa phương quả thực có hạn, thật sự là bá đạo a. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một tiếng, như bắc sở cũng bị nhìn lén cùng giám thị. Vậy bọn hắn một khi triệu tập tu sĩ quân đội, chúng ta liền sẽ ngay lập tức biết được, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, kia nhất định phải bá đạo. Thái Hư Cổ Long sửa sang lại quần áo, người cho rằng ta 3 năm này là sống uổng, vậy cái này Thái Cổ Tinh Thiên có thể chuyển địa phương, ngươi là muốn đem nó chuyển đến Thiên Đình Tổng Bộ. Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, không thể phủ nhận, đúng là như thế. Diệp Thần cười cười. Dù sao Thiên Đình rất nhiều cơ mật đều tại Tổng Bộ, Nhân Hoàng cũng ở đó, nay tinh không đồ giao cho Nhân Hoàng, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Yên tâm, việc này đã bắt đầu đang làm, kia không thể tốt hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn thấy Thần Triều Thánh Tử rồi. Thái Hư Cổ Long tìm một chỗ dễ chịu địa phương, lời nói tràn đầy thâm ý, xem ra chuyện gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Diệp Thần cũng ngồi xuống, mà lại sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tịch diệt thần thể, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ khủng khiếp, sở hoàng thời đại người, mỗi một cái đều không phải nói một chút đơn giản như vậy nà, còn có đây này. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, ta từ thân pháp của hắn bên trong, cảm giác được có quan hệ thời không lĩnh vực thời cơ. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, bây giờ nhớ tới Thần Triều Thánh Tử tuyệt sát một kích, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, quả thực siêu việt tu sĩ nhận biết, đó chính là Phi Lôi Thần Quyết. Tịch diệt thân thể thiên phú thần thông, đây là ngươi lần thứ 2 nâng lên Phi Lôi Thần Quyết. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, Này thuật đến cùng là loại nào lai lịch? Đó là một loại nghịch thiên thần thuật. Thái hư cổ long lời nói ung dung, như lời ngươi nói, nó chạm đến thời không lĩnh vực. Một khi khóa chặt mục tiêu, liền có thể thời không na di, trong nháy mắt chém xuống địch nhân đầu lâu. Này thuật xa không phải ngươi hư không tiêu tan có thể so sánh với. Một cái không gian bí thuật, một cái thời không bí thuật, rất hiển nhiên không phải một cấp bậc. Ta đã kiến thức đến nó kinh khủng. Diệp Thần ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn, nói đến, Phi Lôi Thần Quyết cùng ngươi Tiên Luân Thiên Chiếu có chỗ tương tự. Thái hư cổ long thanh âm vẫn như cũ mờ mịt vô cùng. Hai loại nghịch thiên thần thông đều dính đến thời không. Ngươi Tiên Luân Thiên Chiếu là không gian chi lực cùng lực lượng thời gian đan dệt ra đến, xen vào thời không chi lực cùng nửa giờ không chi lực lực lượng thần bí, là lấy lửa hình thái bày ra, địch nhân một khi trúng chiêu, thân thể liền sẽ bị hóa giải đến thời gian cùng không gian bên trong, mà Phi Lôi Thần Quyết mượn nhờ cũng là không gian chi lực cùng lực lượng thời gian đan dệt ra đến, xen vào thời không chi lực cùng nửa giờ không chi lực lực lượng thần bí, có thể dùng không gian cùng thời gian trước sau sai chỗ, này thuật nhưng có sơ hở. Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo Thái Hư Cổ Long, sơ hở sao mà, ta nghe qua, bất quá tai hại ngược lại là có một cái. Thái Hư Cổ Long sờ lên cái cằm, như ngươi thiên chiếu, Phi Lôi Thần Quyết cũng có khoảng cách hạn chế, muốn nhất kích tất sát, 300 trượng chính là một cái cực hạn, ba ngoài trăm trượng, liền không có nên có uy lực, có sơ hở liền tốt. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta là cầm thần triều thánh tử làm ví dụ. Cũng không phải cái gì người khoảng cách hạn chế đều là 300 trượng. Thái hư cổ long lại bổ sung, như thi triển Phi Lôi Thần Quyết người tu vi tại đại thánh hoặc là chuẩn đế, kia khoảng cách hạn chế liền không thể so sánh nổi. Gặp được dạng này người, đầu lâu của ngươi làm sao rơi cũng không biết. Tịch diệt thần thể, là chư thiên vạn vực nhất làm cho người đau đầu một loại huyết mạch. Xuất quỷ nhập thần, mở Phi Lôi Thần Quyết tịch diệt thần thể, càng làm cho người đau đầu. Bình thường gặp được dạng này huyết mạch, chư thiên vạn vực các lớn cự kình nhất quán cách làm liền ách giết bọn hắn tại trong trứng nước. 300 trượng, khoảng cách này cùng ông trời của ta chiếu có khả năng chạm đến khoảng cách không phân xa gần. Chính là không biết được là hắn bay lôi thần nhanh, vẫn là ông trời của ta chiếu nhanh. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Cái này thật đúng là khó mà nói. Hai loại thần thuật đều chạm đến thời không lĩnh vực. Các ngươi đều có bị đối phương miểu sát khả năng. Thật đúng là một cái thế đại địch. Diệp Thần hai con ngươi lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, đối kia sát thủ thần triều thánh tử càng thêm kiêng kỵ, hắn hướng ngươi tuyên chiến rồi. Thái hư cổ long nhìn sang Diệp Thần, Cửu Dương ngày, Đông Lăng cổ uyên, mang theo ngươi lục đạo tiên luân nhãn. Thái hư cổ long ung dung uống một ngụm rượu nước, Phi Lôi Thần Quyết cực kỳ bá đạo, muốn đối kháng, ngươi cần cùng cấp bậc bí thuật, cũng chính là của ngươi thiên chiếu. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, ngươi sau khi đi, ta lại nghiên cứu một phen ngươi tinh thần đạo thần. Thái hư cổ long mở miệng lần nữa, có thể xác định chính là, ý thức của hắn hoàn toàn chính xác bị đẩy vào một cái quỷ dị ý cảnh bên trong, mà lại hơn phân nửa đã mê thất trong đó, mình tỉnh khả năng tới tính, cơ hồ là số 0, nhưng có giải cứu phương pháp. Diệp Thần hoảng hỏi vội, có, Thái hư cổ long nói rất khẳng định, cần bản tôn cùng đạo thân ý thức tương liên, ngươi cũng tiến vào cái kia quỷ dị ý cảnh đem hắn mang ra. Nhưng cái này rất nguy hiểm, nếu ngay cả ngươi cũng mê thất trong đó, cũng giống vậy sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vậy liền thử một chút, tiếp qua 3 ngày liền 3 tông thi đấu về sau, ta sẽ đưa ngươi vào ý thức của hắn giới, có thể hay không đem mang ra cái kia quỷ dị ý cảnh, vậy liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Chương 963, ngươi cùng với ai ngủ? Từ đại điện ra, Diệp Thần lông mày liền một mực khóa chặt. Thần triều thánh tử cho áp lực của hắn quá khổng lồ, như hắn tại huyết kế giới hạn trạng thái, tự nhiên không sợ, đáng tiếc hắn không phải, hắn không có tuyệt đối tự tin đánh bại thần triều thánh tử, ngay cả thái hư cổ long đều đối tịch diệt thần thể cho cao như vậy đánh giá, có thể thấy được hắn kinh khủng, hắn có vương bài, thần triều thánh tử lại làm sao không có, còn có tinh thần đạo thân, nghĩ đến mình tôn kia đạo thân, hắn liền có chút đau đầu, nếu là quỷ dị ý cảnh. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, dù cho là hắn, sau khi đi vào, cũng không thể hoàn toàn cam đoan có thể ra, gặp qua thánh chủ, cùng nhau đi tới, rơi vào trầm tư hắn, nghiễm nhiên chưa từng nghe được lui tới đệ tử trưởng lão hành lễ thanh âm, thẳng cho tới Ngọc Nữ Phong dưới núi, hắn mới từ trong trầm tư tỉnh lại, xa xa, hắn liền thấy được mấy thân ảnh đỉnh đầu đầu ngồi xổm ở nơi đó. Cẩn thận một nhìn, chính là Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam còn có Hoắc Đằng bọn hắn, liền ngay cả Ly Trường, Vi Văn Trác cùng Trần Vinh Vân cũng như Kỳ Tích Tại, bọn hắn, hẳn là gặp nhau hận muộn, chẳng biết tại sao, nhìn thấy mấy cái kia hàng, Diệp Thần trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh ra một câu nói như vậy, theo bản năng, hắn giơ lên bước chân, nhẹ nhàng đi tới, cũng không phát ra cái gì tiếng vang, mà Hùng Nhị bọn hắn, cũng không biết đang thương lượng cái gì, hắn đến, bọn hắn vậy mà không chút nào từng phát giác, à, ta không mang theo chơi xấu, Hùng Nhị kêu to vang nhất, quét qua Tạ Vân bọn hắn, hai cái mắt nhỏ lúc này mới tụ ánh sáng giống như nhìn về phía Ly Trương ba người, đặc biệt là ba các người, bọn ta Thiên Đình Dân Phong rất bưu hãn, chơi xấu hậu quả, rất nghiêm trọng, lúc nào nhiều như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian, Trần Vinh Vân mắng một câu, đúng vậy, Hùng Nhị lúc này trải rộng ra một chương vải trắng bên trên còn viết rất nhiều người danh tự, Sở Huyền, Sở Linh, Thượng Quan Ngọc, Lạc Huy, Huyền Nữ, Bích Du, Thượng Quan Hàn Nguyệt, ta cầm cái, đặt cược đi, Hùng Nhị vuốt vuốt cái mũi, áp Sở Linh 1-2, áp Sở Huyền 1-5, áp Lạc Huy 1-7, áp Bích Du cùng Huyền Nữ 1-8, áp Thượng Quan Ngọc mà 1-10, kia nhất định phải lên Quan Ngọc Nhi, bồi nhiều, đừng làm rộn, đáng tin cậy vẫn là Sở Linh cùng Sở Huyền, ta áp các nàng. Ta tưởng rằng Huyền Nữ cùng Bích Du, đến, mua định rời tay, đừng chơi liều, Hùng Nhị vẫn như cũ kêu to rất vang dội, mấy người ngươi một lời ta một câu, một cái túi đựng đồ tiếp lấy một cái túi đựng đồ chất đầy vải trắng, hơn nữa nhìn túi chữ vật linh thạch số lượng, còn không tính ít, ít nhất đều tại 3 vạn, trang diện rất là nóng khép, lại cũng không phát hiện Diệp Thần đến, sao mà đâu, thẳng đến Diệp Thần cũng ngồi xổm xuống. Mười mấy con mắt lúc này mới đồng loạt nhìn về phía hắn, mà lại biểu lộ đều rất kỳ quái, trong mắt rõ ràng viết một câu nói như vậy, con hàng này đi đường không có tiếng mà sao, đánh bạc sao, Diệp Thần không nhìn thẳng bọn hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, mà là nghi hoặc nhìn trên đất vải trắng còn có đống kia tích mười mấy cái túi chữ vật, bất quá mấy cái này danh tự, là mấy cái ý tứ, nhìn một vòng về sau, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía đám người, không có ý gì. Hùng Nhị cười ha ha, thật sao, Diệp Thần nhìn Hùng Nhị, lại liếc qua Tạ Vân cùng Ly Trương bọn hắn, nét mặt của bọn hắn, thấy thế nào đều là hèn mọn, đi đi, mấy người bị chằm chằm toàn thân mất tự nhiên, Hùng Nhị càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem trên mặt đất vải trắng cho cuốn lại, cõng một đống lớn túi chữ vật làn khói mà không còn hình bóng, bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần sờ lên cái cằm, có chút mộng bức. Đều không có hiểu rõ mấy cái này hàng đến cùng tại làm những gì, có ý tứ, đích thì thầm một tiếng, hắn quay người bước lên Ngọc Nữ Phong, theo như hắn thời điểm ra đi, Ngọc Nữ Phong có thể nói là phi thường náo nhiệt, nên tại đều tại, hơn nữa còn mới thêm một cái Hạo Thiên Thi Nguyệt, giờ phút này đang đuổi theo Tiểu Nhược Huy chơi đùa, nào có nửa điểm tu sĩ bộ dạng, trở về rồi, thấy Diệp Thần đi tới, Sở Huyên mà mỉm cười nhìn lại, hồi về, tới. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng một người cho túm đi, nhìn kỹ, chính là Hùng Nhị kia đống, ngươi từ đâu xuất hiện, Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Hùng Nhị, lấy cảm giác của hắn lực, vậy mà không có phát hiện Hùng Nhị cùng lên đến, nhìn một vòng, mới phát hiện Hùng Nhị trước ngực treo một viên linh châu, che giấu khí tức, bảo bối tốt, Diệp Thần sờ lên cái cằm, đừng quản ta từ đâu xuất hiện, bên này, Hùng Nhị cười hắc hắc, xoa xoa mập mạp tay nhỏ. Đầu tiên là nhìn sang cách đó không xa Sở Huyên các nàng, lúc này mới lại nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thần, cùng ca nói một chút, tối nay cùng cái nào ngủ, cái gì cùng cái nào ai, Diệp Thần sửng sốt một chút, chớ cùng ta giả ngu, Hùng Nhị chọc Diệp Thần, cười rất là dâm đãng, nhiều mỹ nữ như vậy đâu, cũng không thể ngủ chung đi, cùng ca tiết lộ một chút, thắng tiền phân ngươi một nửa, thắng tiền, nghe nói như thế. Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái, ý tứ này a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong nháy mắt hiểu rồi trước đó bọn hắn tụ tại Ngọc Nữ Phong dưới tại làm trò gì, đây con mẹ nó chính là đang đánh cược tối nay hắn với ai ngủ à, khó trách Sở Huyên cùng Sở Linh tên của bọn hắn đều bị viết ở phía trên, nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần mỉm cười nhìn xem Hùng Nhị tiểu mập mạp, kia theo ý ngươi, ta tối nay hẳn là với ai ngủ, ngươi mới có thể thắng hơn nhiều. Sở Huyên cùng Lạc Huy, Hùng Nhị lúc này nhếch miệng cười một tiếng, ta đều tính xong, tối nay ba các ngươi ngủ, ta bao bọn hắn đại mãn quán, áp chú tiền đều là ta, hơn 100 vạn đâu, phân ngươi 50 vạn, đến tiểu mập mạp. Diệp Thần nói, một cánh tay còn trực tiếp đánh vào Hùng Nhị trên vai, sau đó chỉ phía xa lấy Hàng Nhạc Tông bên ngoài một tòa 8.000 trượng núi cao, nhìn thấy ngọn núi kia không có, nhìn thấy, có chút mộng bức Hùng Nhị theo bản năng trả lời một câu, có cao hay không, cao, thật cao, có muốn hay không bên trên đi vòng vòng. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hùng Nhị, ta còn có chuyện, đi trước. Hùng Nhị trong nháy mắt hiểu rồi ý gì, co cẳng liền muốn chạy, chỉ là, chạy trước, hắn liền phát hiện hai chân của mình cùng mặt đất tách ra, sau đó, liền tốt đẹp phong cảnh từ trước mắt hắn xoát một chút vọt tới, hắn tại chỗ liền khóc, qua, nhìn xem bay ra ngoài Hùng Nhị, cách đó không xa đang đàm tiếu Sở Linh các nàng nhao nhao ngẩng đầu lên, liền ngay cả Nhược Hy tiểu nha đầu cũng dương lên cái đầu nhỏ, hai cái mắt to đi theo Hùng Nhị bay ra ngoài phương hướng mà chuyển động, oanh, chúng nhân chú mục phía dưới, tiếng oanh minh lập tức vang lên, Hùng Nhị kia đống, cứng nhắc chỉnh một chút một chữ to dán tại ngọn núi lớn kia phía trên, có phải là ra tay quá độc ác, Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong tay còn mang theo một cái bao tải, Tạ Vân, Tư Đồ Nam cùng Trần Vinh Vân bọn hắn áp chú tiền đều ở bên trong, đem Hùng Nhị ném ra một khắc này, hắn thuận tiện cho sách đi qua, một việc nhỏ xen giữa quá khứ, Diệp Thần lúc này mới đi hướng Sở Huyên các nàng, ôm lấy Tập Tĩnh mà đến Tiểu Nhược Hy, khi nào thì đi, Diệp Thần kín đáo đưa cho tiểu nha đầu một viên linh quả, liền nhìn về phía một bên Hạo Thiên Thi Nguyệt, trong thời gian ngắn ta không có ý định đi, Hạo Thiên Thi Nguyệt một bên đùa với Tiểu Nhược Hy, một bên rất tùy ý trả lời một câu, đệ muội nhóm đều rất nhiệt tình đâu. Ta rất thích không khí nơi này, đệ muội nhóm, Diệp Thần khóe miệng không khỏi giật một chút, không phải sao, Hạo Thiên Thi Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, mặc kệ ngươi có nhận hay không Hạo Thiên thế gia, ta đều là tỷ ngươi, nếu như ta là tỷ ngươi, vậy các nàng nhưng không phải liền là ta đệ muội nhóm sao, không phải, ngươi đây cũng quá, đi tiểu nha đầu, cô dẫn ngươi đi chơi, Diệp Thần lời còn chưa nói hết. Hạo Thiên Thi Nguyệt liền đem Tiểu Nhược Hy từ Diệp Thần trong ngực đoạt tới, lưu lại một cái thần sắc đặc sắc Diệp Thần mộng bức giống như đứng ở nơi đó. Chương 964, chư vị, quấy rầy, ha ha ha, Ngọc Nữ Phong bên trên, đều là Sở Linh các nàng hoan thanh tiếu ngữ, thanh âm truyền xuống Ngọc Nữ Phong, khiến qua đường đệ tử thổn thức không thôi, Thiên Đình Thánh Chủ cũng không phải làm không, nhiều như vậy tuyệt thế tiểu mỹ nhân, nhìn xem đàm tiếu chúng nữ. Diệp Thần cảm thấy mất tự nhiên, đặc biệt là nhìn thấy cùng chúng nữ hòa mình Hạo Thiên Thi Nguyệt, cảm giác càng là lạ, người, tới dùng cơm, Diệp Thần ngây người mà thời khắc, Sở Linh Nhi hô kêu một tiếng, đến, Diệp Thần ho khan một tiếng, biểu lộ kỳ quái, nhưng vẫn là đi tới, theo như lần thứ nhất, một đám người ngồi vây quanh tại trước bàn, nhưng bầu không khí cũng không phải bình thường quỷ dị, theo như lần thứ nhất, Diệp Thần chỉ lo vùi đầu ăn cơm, lúc đầu, tu sĩ là có thể không cần ăn cơm, linh lực có thể hóa giải đói, nhưng ai để bọn hắn đều hoài cựu đâu. Tam nương, ta ăn cái kia, chẳng biết lúc nào, không khí ngột ngạt mới bị Tiểu Nhược Hy một câu phá vỡ. Khụ khụ, Diệp Thần một miếng cơm không có nuốt xuống, toàn sặc ra, lại nhìn Bích Du, mặt kia gò má xoát một chút đỏ thấu nửa bên, bởi vì Nhược Hy câu nói kia đang là nói với nàng, nếu không thế nào nói tiểu nha đầu thông minh đâu. Đều không cần người dạy, mình liền cho lập trình tự, nàng một câu không sao, nàng trong nháy mắt thêm ra thật nhiều mẫu thân đến, Diệp Thần cũng trong nháy mắt thêm ra thật nhiều nàng dâu tới, lần này, toàn bộ bàn ăn đều lúng túng, biểu lộ một cái so một cái kỳ quái, thân sắc đặc sắc nhất vẫn là Diệp Thần, dù là Thiên Đình Thánh Chủ định lực, cũng không dọa được loại tràng diện này, sưu, đang lúc bàn ăn rơi vào xấu hổ thời điểm, hư thiên phía trên cắt tới một đạo thần hồng. Rơi vào Ngọc Nữ Phong bên trên, nữ tử này không phải bình thường tuyệt mỹ, có thể xưng tuyệt thế, một bộ áo trắng nếu không phàm thế trần thế, ba búi tóc đen không gió chập chờn, từng tia từng sợi đều nhuộm thần hà, như một tôn trích tiên, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, nữ tử này, nhìn kỹ, nhưng không phải liền là Thiên Tông lão tổ nữ nhi Sở Linh Ngọc sao, Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn sang Diệp Thần, mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng ánh mắt đại biểu hết thảy. Cái này cũng là đệ muội, lúc nào nhiều như vậy đệ muội. Diệp Thần trở về Hạo Thiên Thi Nguyệt một ánh mắt, liền bắt đầu trên dưới đánh giá Sở Linh Ngọc. Nàng khí tức có chút thở gấp gáp, trên gương mặt còn có óng ánh mồ hôi, dính ướt mái tóc của nàng, xem bộ dáng là một đường cuồng bay tới. Ngươi già, ta có lời hỏi ngươi. Sở Linh Ngọc mở miệng, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần, thân sắc còn có chút lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, chúng nữ ánh mắt đồng loạt toàn nhìn về phía Diệp Thần, nhìn Sở Linh Ngọc biểu lộ, thấy thế nào đều giống như chạy tới tính sổ sách, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến. Đó chính là Diệp Thần khi dễ người ta, bị chúng nữ như thế xem xét, Diệp Thần cả người đều không tốt, trời đất chứng giám, ta cũng không có khi dễ nàng. Sưu, rất nhanh, lại có một đạo thần hồng vạch trời mà đến, rơi vào Ngọc Nữ Phong, chính là coi là lão giả, khí tức cực kỳ cường đại, người kia, nhìn kỹ, chính là Thiên Tông lão tổ, cũng là khí tức thở gấp gáp, nhìn tư thế là một đường đuổi theo Sở Linh Ngọc tới. Nhưng làm sao tốc độ kém một bậc, đến chậm như vậy mười mấy giây, chư vị, quấy giày, vừa mới rơi xuống, Thiên Tông lão tổ vội vàng liền đối với đám người chắp tay cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút áy náy, tiền bối chuyện này, không quấy giày. Diệp Thần cười một tiếng, không biết được cái này hai cha con hôm nay trình diễn chính là cái nào một màn, hai vị tiền bối khó được đến ta Ngọc Nữ Phòng, cùng nhau dùng bữa đi. Sở Huyên mà đã đứng dậy, ngữ khí rất là khiêm tốn, Ngọc Nữ Phong chú ý tốt, lão già cổ hủ này tâm lĩnh, ngày sau lại đến nhà bái phỏng. Thiên Tông lão tổ cười một tiếng, lúc này quay người, duỗi tay nắm lấy Sở Linh Ngọc, trầm giọng nói, theo ta trở về, ngươi ngăn được ta nhất thời, ngăn được ta một thế sao? Bị Thiên Tông lão tổ một tay nắm lấy, nhưng Sở Linh Ngọc nguy nhưng bất động, chớ có hồ nháo. Thiên Tông lão tổ thần sắc âm trầm xuống, không chiếm được ta muốn đáp án, ta không sẽ rời đi. Người, tiền bối, lệnh ái tìm ta giống như thật sự có sự tình. Diệp Thần âm thanh âm vang lên, chậm rãi đi tới. Hôm nay bầu không khí xấu hổ, nhưng nên có cơ trí vẫn là có. Sở Linh Ngọc cùng Thiên Tông lão tổ hai người một trước một sau, mà lại thần sắc đều không thế nào bình thường. Cái này rõ ràng có chuyện gì à? Người, đi theo ta. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Thần, quay người biến mất không còn hình bóng. Các ngươi tiếp tục. Diệp Thần cho chúng nữ để lại một câu nói, bước ra một bước, biến mất theo. Ai? Thiên Tông lão tổ âm thầm thở dài một tiếng, cũng theo đó đi theo, nhìn Sở Huyên các nàng cũng là không hiểu ra sao. Hàng Nhạc Tông chỗ sâu, một ngọn núi chi đỉnh, Sở Linh Ngọc rơi vào nơi đó. Tùy theo Diệp Thần cũng hiện thân, Thiên Tông lão tổ theo tới, nhưng xa nhìn một cái đỉnh núi, lại cuối cùng không có đặt chân, chỉ là hung hăng hít một hơi. Trên đỉnh núi, Diệp Thần tìm một chỗ tảng đá, móc ra bầu rượu, nhiều hứng thú nhìn xem Sở Linh Ngọc. Hiện tại có thể nói, ngươi có phải hay không gặp qua hồng trần? Sở Linh Ngọc vẫn như cũ là mắt nhìn thẳng nhìn xem trên tảng đá Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ ước ao, chỉ hy vọng thanh niên trước mặt cho nàng một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Diệp Thần nhướng mày, có chút sướng sờ, không hề nghĩ tới Sở Linh Ngọc mở miệng hỏi lại là hồng trần sự tình. Cái này là hắn cái thứ nhất nghi hoặc. Về phần cái thứ hai nghi hoặc, đó chính là Sở Linh Ngọc chỗ đó biết được tin tức này, có quan hệ hồng trần sự tình, chỉ có hắn cùng Viêm Hoàng bốn tôn biết được. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, đây là thiên đình độ cao cơ mật. Mà lại, nhìn Thiên Tông lão tổ trước đó thần sắc, hiển nhiên hắn cũng là biết đến. Cái này để hắn có chút bị động. Bọn hắn không có khả năng trộm nghe được hôm đó nói chuyện, khả năng duy nhất liền trung giang bọn hắn tiết lộ tin tức. Ngươi có phải hay không gặp qua hồng trần? Thấy Diệp Thần trầm mặc, Sở Linh Ngọc lần nữa bức hỏi một câu. Gặp qua. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, cũng không truy cứu là ai để lộ tin tức, hắn cũng không thể cầm trung giang bọn hắn hỏi tội đi. Hắn ở đâu? Sở Linh Ngọc theo bản năng tiến lên một bước, nhìn cảm xúc còn không phải bình thường kích động, mà lại khác thường vượt qua Diệp Thần đoán trước. Ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi là có hay không cũng nên trả lời ta một cái. Diệp Thần cười nhìn Sở Linh Ngọc, là ta nghe lén đến. Sở Linh Ngọc lời nói bình thản một phần, tựa như biết Diệp Thần muốn hỏi điều gì. Ta không truy cứu là ai hướng ngươi để lộ tin tức. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, ta hiếu kỳ chính là, ngươi vì sao đối hồng trần sự tình như thế để bụng, vì thế không tiếc chạy tới Hàng Nhạc mạo phạm thiên đình thánh chủ uy nghiêm. Nghe vậy, Sở Linh Ngọc khẽ cắn hàm răng, lại là chưa từng trả lời, như một pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, khi thì mới gặp nàng thân thể mềm mại run rẩy một chút. Ngươi cần phải cho ta một cái đầy đủ lý do. Diệp Thần mắt không chớp nhìn xem Sở Linh Ngọc. Ta là thê tử của hắn. Sở Linh Ngọc mở miệng. Phốc, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sở Linh Ngọc lời nói vừa dứt, dù là thiên đình thánh chủ định lực, cũng bị kinh đến, vừa mới rót vào miệng bên trong rượu liền phun toàn bộ phun ra xa hơn ba trượng. Hắn có chút mắt trợn tròn, không biết là mình nghe lầm, vẫn là Sở Linh Ngọc không để ý mà cho nói sai. Ta hỏi trượng phu ta sự tình, lý do này, nhưng đầy đủ. Sở Linh Ngọc lẳng lặng nhìn Diệp Thần, nhìn lên thần sắc, không giống như là nói đùa, để Diệp Thần thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Đợi lát nữa, ta vuốt vuốt. Diệp Thần hai tay ôm bầu rượu, răng cắn móng tay, cả người đều là mộng bức trạng thái. Nhắc tới chút năm tất cả kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, là thuộc cái này kinh sợ nhất. Hồng Trần thê tử, biểu lộ đặc sắc Diệp Thần, một bên nghĩ, còn khi thì sẽ lên dưới liếc mắt một cái Sở Linh Ngọc, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không nên à, hắn ngồi xổm ở nơi đó, không ngừng tại nói thầm, còn có chút lải nhải, giống như là gặp sét đánh. Ta đang chờ đáp án của người. Sở Linh Ngọc hít sâu một hơi, có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Nói thực ra, ngươi bí mật này, để cho ta rất khiếp sợ, đây không phải ta muốn nghe, nói cho ta, hắn ở đâu, chúng ta chiến một trận, ta bại hoàn toàn hôn mê, đợi cho sau khi tỉnh lại, liền đã không gặp hành tung của hắn. Diệp Thần không nhanh không chậm đáp nói, về phần hắn đi đâu, ta cũng muốn biết. Hiểu rồi, Sở Linh Ngọc nói, liền bỗng nhiên quay người, một bước đi ra đỉnh núi, cho ta ngăn lại nàng, sau lưng. Vang lên Diệp Thần thanh âm, này thanh âm mang theo uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Hàng Nhạc Tông. Lập tức, mười mấy thân ảnh từ phương hướng khác nhau bước vào hư thiên, đều là chuẩn thiên cảnh cường giả, tế ra trói buộc pháp trận, tại chỗ ngăn cản Sở Linh Ngọc, ngay cả linh lực của nàng cũng cùng nhau bị phong ấn. Ngươi đã từng liều lĩnh đi tìm Sở Huyên, nên hiểu rồi ta giờ phút này tâm cảnh. Sở Linh Ngọc thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần, chúng ta không giống. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi không nói, ta cũng biết là ai hướng ngươi tiết lộ bí mật, chẳng lẽ nàng hướng ngươi tiết lộ bí mật đồng thời, chưa từng nói cho ngươi bây giờ Hồng Trần, đã không phải năm đó Hồng Trần sao, vậy thì thế nào, ngươi là người của thiên đình, ta là thiên đình thánh chủ, ta muốn vì ngươi phụ trách. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nhưng trước đó, vẫn là ủy khuất ngươi tại Hàng Nhạc đợi chút thời gian. Dứt lời, mười cái chuẩn thiên cảnh nhao nhao ho khan một tiếng, Sở Sở tiền bối, đến đắc tội. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 965, một đoạn chấn kinh chuyện cũ. Sở Linh Ngọc bị mang đi, Diệp Thần lại là tại đỉnh núi hung hăng xoa mi tâm. Sở Linh Ngọc đúng là Hồng Trần thê tử, việc này hắn đánh vỡ đầu óc cũng nghĩ không ra, hết thảy đều ngoài ý liệu đặc sắc. Ai, chẳng biết lúc nào, mới nghe thở dài một tiếng, Thiên Tông lão tổ bước lên đỉnh núi, ngồi ở Diệp Thần bên cạnh. Tiên bối, ngươi giấu vãn bối thật là khổ à. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn lên trời trưởng thượng tổ, lần nữa thổn thức một tiếng, như vãn bối đoán không sai, ngươi năm đó là gặp qua Hồng Trần, hoàn toàn chính xác gặp qua. Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, cũng không có phủ nhận, năm đó lần thứ nhất tại Thiên Tông thế gia nhìn thấy ngươi lúc, ta còn có chút hoảng hốt. Thiên hạ lại còn có dáng dấp như thế giống nhau người, không thể không nói, ngài diễn kịch bản lĩnh, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, diễn lại thật, cũng đánh không lại hiện thực à. Thiên Tông lão tổ cũng ngồi xuống, nghiêng nhìn mờ mịt hư vô, năm đó Ngọc Nhi ứng kiếp, tu vi tẫn tán, ta phong ấn trí nhớ của nàng, đưa nàng mang đến nhân gian, xem như là lịch luyện thôi. Nhưng chưa từng nghĩ vì đó đưa tới một đoạn có bắt đầu không kết cục nhân duyên. Nàng gặp Hồng Trần. Diệp Thần đem một cái bầu rượu đưa cho Thiên Tông lão tổ, đang như lời ngươi nói. Thiên Tông lão tổ nhận lấy bầu rượu, Ngọc Nhi không có tu sĩ trí nhớ, kia Hồng Trần cũng là ngơ ngơ ngác ngác, trời đất xui khiến gặp nhau, lại để bọn hắn tại nhân gian cùng đi tới. Hồng Trần ngơ ngơ ngác ngác, Sở Linh Ngọc khi đó là phàm nhân. Diệp Thần thì thào một tiếng, tâm thần có một cái chớp mắt hoảng hốt. Cái này cùng hắn cùng Liễu Như Yên, ra sao tương tự, ta lần thứ nhất thấy Hồng Trần, là tại bọn hắn thành thân vào đêm đó. Thiên Tông lão tổ cũng không phát giác Diệp Thần dị trạng, vẫn còn ở không nhanh không chậm nói, không có tu sĩ trí nhớ Ngọc Nhi không biết, nhưng ta như thế nào nhìn không ra, kia Hồng Trần mặc dù ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên, tiền bối ngươi ngạnh sinh sinh chia rẽ bọn hắn, lão phu như thế nào bổng đánh uyên ương, Thiên Tông lão tổ cười rất là ôn hòa, thành thân liền thành thân, ta không phải loại người cổ hủ, nhưng con rể của mình, cũng không thể một mực ngơ ngơ ngác ngác, cho nên, thành thân đêm đó, ta thử chữa thương cho hắn, lại là tỉnh lại trong cơ thể hắn một cỗ cực kỳ thần bí lại lực lượng cường đại, hắn nổi điên, ngay cả ta đều gặp thảm liệt trọng thương, cái gọi là đạo tổn thương, liền hắn lưu lại cho ta, đợi ta tỉnh lại, hắn đã biến mất, cho đến rất nhiều năm sau, ta may mắn nhìn thấy các ngươi Viêm Hoàng thứ 97 thay mặt thánh chủ, cũng chính là Hồng Trần, nhưng lại hắn không biết ta, mà ta, cũng chưa nói rõ. Việc này ta ẩn giấu mấy trăm năm, ngay cả trung giang bọn người, đều chưa từng biết được. Linh Nhi từng nói, có người đối Sở Linh Ngọc dùng qua vong tình chú, đây cũng là tiền bối kiệt tác. Diệp Thần thăm dò tính nhìn lên trời trưởng thượng tổ, năm đó Hồng Trần phát cuồng biến mất về sau, ta liền đem Ngọc Nhi mang về tu sĩ giới. Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, thiên phú của nàng kỳ cao, quay về tu đạo một đường hát vang, nhưng Hồng Trần chính là nàng ma chướng. Phàm là nàng tu vi tiến dài, át gặp tâm ma phệ thần, mấy lần suýt nữa hóa thành kiếp cho. Ta là bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ mới phong trí nhớ của nàng, vì không cho nàng lại nhớ lại Hồng Trần. Còn cần vong tình chú, làm sao chuyện thế gian này chính là như vậy kỳ diệu, dù là như thế, cũng ngăn không được một cái chữ tình a. Nàng giải khai phong ấn của ta, cái gọi là vong tình chú, cũng theo tuế nguyệt tang thương, biến thành bài trí, mất đi trí nhớ. Từng giờ từng phút đều tìm trở về, khó trách những cái kia thời gian, nàng giống như biến thành người khác, khó trách từ đó về sau, nàng nhìn nét mặt của ta đều là lạ lạ. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, cho đến gặp ngươi, Thiên Tông lão tổ vẫn tại nói, ta bừng tỉnh cho là ngươi chính là Hồng Trần chuyển thế, các ngươi vậy mà giống nhau như đúc, càng trùng hợp chính là, ngươi cũng thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, ngươi cũng làm Viêm Hoàng thánh chủ, các ngươi thật sự là rất giống. Liền như là một người, ta coi là đây là trời xanh ban ân, phái ngươi đến giải cứu ngọc của ta mà ra biển lửa, cho nên, năm đó ngươi muốn ta làm con rể của ngươi cũng không phải là huyệt chống dâng lên, cũng không phải coi trọng thiên phú của ta, mục đích cuối cùng nhất liền là muốn mượn ta đến tiêu trừ nàng ma chướng. Diệp Thần ung dung ực một hớp rượu, ta thừa nhận, ta là tại lợi dụng ngươi. Thiên Tông lão tổ mặt mũi tràn đầy áy náy, tiền bối không cần tự trách, ta hiểu. Diệp Thần cười cười, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à. Thiên Tông lão tổ tự giễu cười một tiếng, năm đó Viêm Hoàng tình cảnh quá cần một cái mạnh hữu lực minh hữu, lại thêm ta Thiên Tông thế gia uy vọng, ta vốn cho rằng ta sẽ sảng khoái đáp ứng cái gọi là chính trị thông gia, đáng tiếc, ta lần nữa không để ý đến một cái chữ tình, Hồng Trần còn sống, tiền bối hẳn là rất khiếp sợ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta đang nghĩ, có phải là Thượng Thương Thùy Liên, đáng thương nữ nhi của ta, mới cho bọn hắn một cái nối lại tiền duyên cơ hội. Thiên Tông lão tổ buồn vô cớ một tiếng, nhưng ta so bất luận kẻ nào đều hiểu, cái gọi là Hồng Trần, không phải người bình thường, hắn quá thần bí để cho ta kiêng kỵ, cho dù hắn còn tại thế, lưu cho Ngọc, vẫn như cũ là một đoạn thủng trăm ngàn lỗ tình duyên, bọn hắn nhưng có hài tử, Ngọc Nhi vẫn còn tấm thân xử nữ, năm đó là ta đi quá khéo, làm một phụ thần. Ta vẫn là có tư tâm, không nghĩ nữ nhi gả người ngơ ngơ ngác ngác, cho nên mới tại thành thân đêm đó xuất thủ vì Hồng Trần chữa thương, không những không cho hắn chữa khỏi, ngược lại đem chị phát cuồng. Tiền bối là đi ngay thẳng vừa vặn, Diệp Thần biểu lộ có chút kỳ quái, hảo hảo một cái hố phòng, bị người cái này nhạc phụ khiến cho ào ào. Thiên Tông lão tổ cười lắc đầu, lại là chưa từng lại mở miệng, chỉ là khi thì hướng trong miệng rót mấy sợi rượu, Diệp Thần cũng rất ăn ý giữ vững im lặng. Hắn cũng không quái Thiên Tông lão tổ năm đó động cơ, làm một phụ thân, vì nhà mình nữ nhi, là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hắn chỉ là cảm thán nà, cảm thán thế gian này rất nhiều sự tình, thật sự là quá mức kỳ diệu, gần chút thời gian, vãn bối chỉ sợ muốn hạn chế tự do của hắn, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới mở miệng phá vỡ trầm tĩnh, nhưng nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ, vậy liền làm phiền thánh chủ phí tâm. Thiên Tông lão tổ lời nói mang theo cảm kích. Bây giờ thiên đình, có thể trấn trụ nữ nhi của hắn, cũng có lẽ chỉ có trước mặt người thanh niên này. Thủ đoạn mặc dù thô bạo chút, nhưng lại rất hữu dụng. Tiền bối nói quá lời, như thế, ta liền về trước đi. Thiên Tông lão tổ đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua giam giữ Sở Linh Ngọc phương hướng, lúc này mới thở dài một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, Diệp Thần tại đỉnh núi bên trong dừng chân thật lâu, một đoạn để cho người ta chấn kinh chuyện cũ, để hắn không khỏi có chút đồng tình Hồng Trần cùng Sở Linh Ngọc, hoặc là nói, hắn là cảm đồng thân thụ, tương tự như vậy kinh lịch, hắn cùng Liễu Như Yên không có sai biệt, nhưng Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần, có vẻ như so với bọn hắn càng may mắn, chí ít Hồng Trần bây giờ vẫn còn ở nhân thế, mà Liễu Như Yên, lại chỉ còn một thanh yên lặng cổ cầm, tu sĩ cùng phàm nhân, liền không có tốt kết cục sao, chẳng biết lúc nào, hắn mới xê dịch bước chân, xuất hiện lần nữa, đã là Hàng Nhạc Tông một tòa địa cung, Sở Linh Ngọc xếp bằng ở một tòa trên tế đàn, bị phong ấn ở nơi đó, thả ta ra ngoài, Sở Linh Ngọc thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp còn có từng tia hơi nước tại quanh quẩn, mang theo một chút chờ mong cùng cầu xin, ngươi cũng không biết hắn ở đâu, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, 3 năm trước đây, ngươi biết Sở Huyên ở đâu sao? Sở Linh Ngọc mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần. Ta đã nói với ngươi, chúng ta không giống. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu ta chưa từng tại Bắc Sở gặp qua Hồng Trần, đương nhiên sẽ cản ngươi. Vẫn là câu nói kia, hắn không còn là năm đó Hồng Trần, hắn thật là đáng sợ. Ta là vợ hắn là trượng phu ta không sợ hắn cũng sẽ không tổn thương ta. Vậy ngươi liền tại Hàng Nhạc chờ đi. Diệp Thần ung dung một tiếng, hắn còn sẽ tới, thời gian sẽ không quá lâu, ngươi như vậy xác định? Sở Linh Ngọc thần sắc kích động nhìn Diệp Thần, khẳng định, vô cùng xác định. Diệp Thần quay người rời đi, chỉ có mờ mịt thanh âm truyền về, ở cung điện dưới lòng đất bên trong không hạn chế quanh quẩn, mỗi một âm thanh rơi vào Sở Linh Ngọc trong tai, đều như tiếng trời.